Kim Ngân chào các bạn. Hãy đăng ký mua USB sách tóm tắt ủng hộ cho kênh tại địa chỉ usbsachtomtat.com. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. USB sách tóm tắt mang cả tủ sách về nhà bạn. Kim Ngân chào các bạn. Hãy đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách tóm tắt Bí quyết thành công. Hôm nay, sách tóm tắt xin giới thiệu đến bạn cuốn sách Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới. Tác giả Stanley Brown, dịch giả Nguyễn Thanh Nhàn, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 1 năm 2018. Sách có 284 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Thêm cuốn sách Đổi cuộc đời, link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Việc bán hàng giống như câu cá. Sự thành công của người bán hàng được thể hiện qua khối lượng cá của buổi đi câu. Và người bán hàng xuất sắc không nói nhiều với bản thân mình, cũng không biện minh cho thất bại. Thay vào đó, họ luôn tập trung lắng nghe và tìm hiểu khách hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức là phải có khách hàng. Yếu tố này còn quan trọng hơn cả ý tưởng kinh doanh, sản phẩm, tài sản, nguồn lực tài chính hoặc con người. Lợi nhuận do khách hàng đem lại sẽ được sử dụng để trả lương cho nhân viên, chi trả các khoản phúc lợi, khen thưởng, bảo trì và trang bị thêm máy móc hay nội thất văn phòng. Và trong môi trường kinh doanh luôn cạnh tranh mạnh mẽ, việc làm cho sản phẩm, dịch vụ của bạn trở nên nổi bật và thu hút khách hàng so với vô vàn sản phẩm hay dịch vụ của đối thủ là điều không dễ dàng. Chính vì vậy, đội ngũ nhân viên bán hàng là nguồn tài sản vô cùng quý giá của công ty. Cuốn sách Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới không chỉ dành cho nhân viên bán hàng trình bày những bí quyết để trở thành người bán hàng xuất sắc, mà nó còn là một cẩm nang hỗ trợ cho những ai mới khởi đầu nghiệp kinh doanh hoặc đang phụ trách công việc có sự giao tiếp với khách hàng. Chương 1. Giới thiệu. Khi cầm cuốn sách này trên tay, bạn nghĩ rằng đây là công cụ hỗ trợ bạn nhiều hơn trong công việc kiếm được nhiều tiền hơn và thỏa mãn bản thân nhiều hơn. Đây chắc hẳn không phải là cuốn sách đầu tiên viết về nghệ thuật bán hàng mà bạn đã từng đọc. Bởi khi trải nghiệm và đọc thật nhiều từ những cuốn sách khác, những cuốn sách hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn bí quyết, bí mật và cảm hứng. Cơ hội ắt sẽ tới. Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật đi nào. Những gì bạn muốn tìm hiểu là làm thế nào để bán được sản phẩm và dịch vụ ngay lập tức. Và hầu hết những tác giả này chẳng bán được gì nhiều trong suốt cuộc đời họ, ngoại trừ bán sách. Họ không phải là những người buôn bán và phải bán buôn hàng ngày để kiếm sống. Đó chính là vấn đề. Họ không bán hàng vì bắt buộc phải vậy. Khi bạn đọc những cuốn sách đó, nghe thì có vẻ hay, và có lẽ chúng cũng giúp được bạn ít nhiều, đôi khi đủ để kiếm được một khoản vừa bằng số tiền bạn bỏ ra cho chúng. Nhưng khi ngẫm lại, bạn nhanh chóng nhận ra rằng những tác giả này, thậm chí là người nổi tiếng nhất trong số họ, vẫn không phải là người bán hàng. Nhưng tôi thì có. Điều đó lý giải vì sao cuốn sách của tôi lại trở nên khác biệt và vì sao cuốn sách này hữu ích đối với bạn, không như những cuốn khác. Bởi mỗi ngày, tôi đều ở đó và trải nghiệm như các bạn. Tôi đã làm những gì bạn làm, tôi cảm nhận những gì bạn cảm nhận, tôi cũng muốn những gì bạn mong muốn và tôi đã đạt được. Đạt được những thắng lợi xương máu. Hãy nhớ rằng, đối với một người bán hàng thực thụ thì không có gì tốt đẹp hơn việc buôn bán. Khi một người bán hàng làm đúng công việc của mình thì không hề có kẻ thất bại. Cả người mua và người bán đều chiến thắng nếu mặt hàng đó tốt. Cuộc đối đầu trong mua bán giống như một trò chơi hoặc một trận chiến. Nhưng ở đó không có người đổ máu, không có kẻ thua, ai cũng là người chiến thắng. Còn điều gì tốt đẹp hơn thế? Khi hệ thống bán hàng đi vào hoạt động, tôi không bao giờ phải tìm kiếm khách hàng trong số những người bước qua cánh cửa phòng trưng bày. Tôi không phải chờ tới lượt vì tất cả khách hàng đều yêu cầu đích danh tôi. Tất cả họ, và cứ 10 thương vụ thì có tới 7 trong số đó là khách hàng tôi đã từng giao dịch ít nhất một lần trước đây. Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ ứng dụng được hệ thống này nếu bạn nắm rõ và tuân theo nó. Tôi đã chứng kiến những tình huống bán hàng và khách hàng theo nhiều cách thức khác nhau hơn là tự bản thân trải nghiệm. Điều đó có nghĩa rằng tôi đã thay đổi thái độ về nhiều khía cạnh trong ngành nghề của mình. Thế giới này rất khốc liệt và đầy cạnh tranh. Nhưng khi tôi nói điều đó, tôi không có ý rằng bạn phải lừa lọc, ăn trộm để tồn tại. Khi gắn bó với tôi, bạn sẽ hiểu ý tôi. Bạn sẽ nắm được cách thay đổi mọi người bằng việc bán hàng cho họ theo cách đúng đắn, theo cách của tôi và mang về tiền bạc cũng như tình bạn của họ. Thực tế, nếu bạn không đồng thời được cả hai thứ đó, bạn sẽ không thể thành công lâu dài. Từ giờ trở đi, tôi sẽ từng bước dẫn bạn khám phá cách thức để thay đổi từ kẻ thất bại trở thành người thắng cuộc. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy tôi đã xây dựng thái độ của một người chiến thắng như thế nào và những thái độ đó đã giúp tôi phát triển hệ thống của mình bằng cách nào. Hãy nhớ điều này, những thái độ và hệ thống đó đã giúp tôi trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới. Chương 2. Chấm dứt thất bại, khởi đầu thành công. Thường vụ đầu tiên khó mà kiếm tiền dễ dàng, mọi chuyện rồi sẽ khá lên. Chấm dứt thất bại, khởi đầu thành công. Ai đó đã có lần nói rằng tôi sinh ra đã là người bán hàng, nhưng tôi thì không cho đó là thực. Nhiều người bán hàng, thậm chí là hết trong số họ khi sinh ra đã là như vậy, nhưng tôi thì không. Tôi tự giúp mình trở thành người bán hàng, tự bản thân tôi. Và nếu tôi có thể làm được điều này từ xuất phát điểm của mình, thì ai cũng có thể làm được. Tôi được sinh ra dưới hạ nguồn phía đông Detroit. Tôi vẫn nhớ mái nhà đầu tiên của mình là một căn phòng tầng trên thuộc một ngôi nhà hai căn hộ, bên kia đường là bãi than đá. Nếu sống cạnh một bãi than thì hẳn bạn cũng nghĩ đó là một nơi tồi tàn. Nhưng nó cũng có một lợi thế đấy. Mùa đông khi mọi thứ trở nên khắc nghiệt, ngôi nhà lạnh như băng, tôi cùng anh Jim, anh trai mình băng qua đường. Tôi lén bỏ bên dưới hàng rào và ném những mẩu than cho anh ấy. Anh ấy sẽ bỏ chúng vào bao, rồi chúng tôi tha chúng về nhà để bỏ vào lò. Nhiều lúc đó là tất cả những gì có thể đốt, nên chúng tôi chẳng bao giờ để ý xem đám than đó thuộc về ai. Và đó là thế giới tôi được sinh ra. Cái lò thì nằm trong hầm, nhưng tôi nhớ tới cái hầm đó vì một lý do khác. Đó là nơi ưa thích để bố đánh tôi từ khi tôi biết nhớ. Tôi cho là mình cũng có ngoan có hư như bao đứa trẻ khác thôi, chẳng có gì đặc biệt. Cho nên tôi chẳng bao giờ biết vì sao ông ấy làm vậy với tôi mà không phải với anh trai hay hai đứa em gái của tôi cả. Nhưng ông ấy đã làm vậy. Hầu như lần nào ông cũng lôi tôi xuống đó, buộc tôi vào một cái cột, rồi đánh tôi với một trong số đám dây mài dao cạo bằng da to tổ trảng của ông. Dù bất kỳ đứa nào gây ồn hoặc làm gì đó, thì tôi lúc nào cũng là đứa chịu trận. Ông la hét mỗi lần quật tôi dưới hầm. Mày thật tồi tệ, mày không làm được trò trống nào cả, rồi mày cũng vào tù thôi, kiểu như vậy. Và tôi không bao giờ hiểu vì sao lại là mình, nhưng ông thì vẫn cứ thế, miễn là tôi có mặt trong cái nhà đó. Nếu bạn lớn lên trong một ngôi nhà mà ông bố nắm toàn quyền, ông nói ngay từ khi bạn có nhận thức rằng bạn là đứa hư hỏng, đánh đập bạn thậm tệ, trong khi ông nói những điều đó thì bạn cũng tin thế thôi. Vì ông là ông bố duy nhất và là người có quyền hành duy nhất mà bạn biết. Và như vậy thì hẳn là ông phải đúng rồi. Sau một thời gian thì tôi cũng bắt đầu tin điều đó. Dù sau đó mẹ tôi thường xuống hầm và khuyên nhủ rằng tôi thực sự là một đứa trẻ ngoan. Điều đó cũng giúp ích đôi chút. Tôi cho là vậy, nhưng bà chẳng có quyền hành gì như bố già của tôi cả. Nên tôi yêu bà nhiều bao nhiêu thì tôi cũng tin mình hư hỏng và chẳng được tích sự bấy nhiêu. Lên 8 tuổi, tôi bắt đầu lao động. Cách nơi chúng tôi sinh sống vài tòa nhà có khá nhiều phân xưởng. Công ty cao su của Mỹ có một nhà máy gần bờ sông. Ở đó còn có một nhà máy sản xuất lò sưởi rất lớn và vài xưởng sản xuất nội thất cũng như những mặt hàng khác. Tôi tự đóng một chiếc hộp đánh giày và kiếm vài bàn chải cùng với mấy hộp xi. Tôi cũng chẳng nhớ mình kiếm tiền ở đâu để mua chúng và tôi đánh giày ở những quán rượu. Giờ làm việc của tôi bắt đầu vào buổi chiều khi tan học và khi những nhà xưởng bắt đầu tan ca. Tôi làm việc ở tất cả những quán rượu trong phạm vi một dặm dọc theo đại lộ Jefferson rồi quay lại. Nhiều khi tới vài lượt một ngày, tôi cố gắng kiếm 5 xu cho mỗi đôi. Thỉnh thoảng tôi được thưởng thêm 1 hoặc 2 xu, nhưng cũng nhiều khi tôi chỉ kiếm được 2 xu cho mỗi đôi. Tất cả số tiền đó là để phục vụ cho gia đình tôi, mà nhiều khi đó là tất cả thu nhập của cả nhà. Khi một nhà máy đóng cửa hoặc tôi chẳng có việc để làm vì một vài lý do nào đó mà tôi chỉ mang về được vài xu, bố lại quát mắng và đánh đập tôi. Tôi rất sợ phải về nhà những đêm đó. Nỗi sợ không kiếm được tiền xâm chiếm khiến tôi muốn nán lại muộn hơn để mong đánh thêm được vài đôi nữa. Tuổi thơ tôi thật là u tối, nhưng chẳng bao giờ tôi muốn quên nó đi. Đó là lý do tôi luôn giữ bức ảnh khi lên 9, lúc tôi đang quỳ gối đánh giày. Thường vụ đầu tiên. Có lẽ việc năn nỉ người khác để được đánh giày ít nhiều đã giúp tôi có chút kinh nghiệm bán hàng. Tôi cho rằng việc dạp trên sàn với mấy bàn chải cũng là một hình thức bán hàng rong. Nhưng khi bắt đầu đi phát báo, tôi mới hiểu được một phần của việc buôn bán. Tôi dậy lúc 6 giờ sáng, tới ga, ra nơi những tờ báo Detroit miễn phí được thả ở đó để phân phát quanh vùng. Tôi gập chúng rồi nhét vào một chiếc túi rồi tới trường. Sau đó, tôi lại đi đánh giày một lúc. Tôi thực sự học được một chút ít về buôn bán là khi tờ báo này tổ chức một cuộc thi dành cho độc giả mới. Cứ mời được một người đăng ký báo ít nhất một tháng là bạn nhận được một thùng Pepsi Cola. Thời đó với tôi thì giải thưởng này đã quá hấp dẫn. bạn có thể hình dung đó là sự khích lệ và là động lực lớn lao. Tôi đã gõ cửa từng ngôi nhà, từng căn hộ trên đường mà tôi thấy. Tôi bấm chuông cửa nhiều tới mức đau ngón tay. Tôi thậm chí còn bỏ học 1-2 buổi trong khoảng thời gian thi thố đó. Tôi đã rất kiên trì. Tôi nói, chúng cháu đang có một cuộc thi và cháu mong là bác sẽ đăng ký dù chỉ một tuần. Họ phải đăng ký một tháng tôi mới được nhận thưởng, nhưng tôi nhận thấy là hết mọi người đều tiếp tục mua báo một khi đã đăng ký. Thật chẳng vui vẻ gì khi bị từ chối, nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng tôi càng giới thiệu tới nhiều người, tôi càng thành công. Và việc này rất thú vị, càng lúc càng thú vị, bởi vì chẳng mấy chốc, những thùng Pepsi đã xếp đầy trong khu gara nhỏ phía sau nhà. Và rồi tôi bán chúng cũng như bất cứ thứ gì khác có thể bán cho những người quanh khu nhà tôi. Việc này giúp tôi có thêm tiền mang về nhà và càng thêm hy vọng chứng minh bố mình sai khi nói tôi chẳng làm nên trò chống gì. Nhưng có vẻ điều đó là vô ích. Tôi lao động cùng với chiếc hộp đánh giày và những tờ báo chừng 5 năm. Hầu hết thời gian tôi đều tới trường nhưng chẳng khá khẩm gì. Căng thẳng giữa bố và tôi chẳng khi nào được cải thiện. Và chắc là ông đã ném tôi ra khỏi nhà hàng tá lần. Khi đó, tôi sẽ ngủ trong những thùng hàng, lúc thì thuê phòng trong một quán trọ rẻ tiền ở rìa thị trấn. Sau một hồi, bố sẽ tới tìm và xách cổ tôi về nhà, bảo tôi phải ngoan ngoãn. Ông làm thế chỉ bởi mẹ yêu cầu, tôi đoán vậy. Tôi sẽ về, cố gắng ngoan ngoãn đi học chút ít, rồi lượn lờ với những gã cuối phố, để rồi mới bị tống cổ ra đường. Năm 16 tuổi, một đêm khi đang vật vờ trên góc phố với hai thằng bạn gần nhà, chúng gạ, chỗ kia có mấy thùng rượu và chắc là sẽ kiếm được chút tiền, mày có muốn đi cùng không? Đó là một trong số những quán rượu nơi tôi tưởng tới đánh giày và tôi biết rõ về nó. Tôi chưa từng làm gì như vậy trước đây, có thể là vì tôi biết chỗ đó hoặc vì một điều gì khác, tôi quyết định đi cùng chúng nó. Một trong hai thằng bỏ qua cửa sổ và mở cửa sau, rồi chúng tôi chỉ cần chất đầy mấy thùng rượu vào xe. Khi chúng tôi chất đầy và khoáng sạch cả quầy, cả lũ chuẩn vội, giấu đám rượu và chia nhau tiền. Có 175 đô trong ngăn kéo nên tôi được gần 60 đô cùng với số tiền chúng tôi kiếm được nhờ bán rượu cho những gã lượn lờ ở cuối phố. Đối với tôi mà nói, đó là một số tiền lớn dễ dàng có được và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp tới mức tôi chẳng nghĩ gì về nó. Ngày nọ, có một gã đột nhiên ập vào phòng, đẩy tôi và quát lớn, dậy ngay. Tôi vừa mở mắt thì một cái phù hiệu đập ngay vào mặt và gã cảnh sát nói, mặc quần áo vào. Điều tiếp theo tôi biết là mình đang ở đồn cảnh sát. Cả đó cùng đám đồng nghiệp đang tra khảo tôi về vụ ăn trộm ở quán rượu cùng một loạt vụ trộm ở những quán rượu và cửa hàng tạp hóa mà tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng họ nắm rõ vụ mà tôi tham gia. Một thằng bị tóm và đã khai ra những việc đó làm, bao gồm cả vụ ở quán rượu đó, kéo theo cả tên tôi. Vì thế, điều kế đến chính là việc tôi bị tống vào nhà tù cho thanh thiếu niên. Đó là nơi tồi tệ nhất mà tôi từng ở. Một căn phòng lớn đầy giường cũi và bọn trẻ ranh, một gã to lớn cứ lượn quanh với chiếc roi da, ép một đứa trẻ quỳ gối xuống rồi bắt đầu quật thằng bé. Sáng hôm sau, họ đưa tôi đi gặp người chủ quán rượu mà chúng tôi đã trộm. Ông ấy vẫn nhớ tôi và hỏi vì sao tôi lại làm như vậy. Tôi trả lời rằng tôi cũng không rõ tại sao, nhưng tôi sẽ trả lại ông những gì mình đã lấy. Ông ta đồng ý rút đơn khiếu nại và tôi thoát khỏi chỗ đó. Tôi chẳng phải làm gì mà cũng thoát khỏi chỗ đó. Bố và chú tôi đón tôi. Ông bắt đầu đánh tôi ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi tòa nhà. Ông đánh tôi trong xe và đánh khi về đến nhà. Ông liên tục chửi rủa về sự ô nhục mà tôi mang lại cho gia đình. Lần đó, tôi thực sự nghĩ rằng mình đúng là như vậy. Tôi đã chứng minh rằng những gì ông nói về tôi đều là sự thực. Tôi là đứa trẻ không ngoan, tên bắt con bịp bợm và tôi còn bị bắt. Tôi nhớ là thời đó mình đã trải qua khoảng 40 công việc khác nhau. Quả thực, tôi chẳng thể đếm hết. Tôi cứ ra vào trốn học liên tục, rồi cũng tới lúc tôi đánh một vị trong ban cố vấn học đường ở trường cấp 3 Esther và rồi tôi bị đuổi học. Sau khi lăng bạt từ công việc tồi tệ này tới công việc bẩn thỉu khác, tôi ghi danh vào quân đội. Đó là vào đầu năm 1947. Tôi ghét quân đội. Với tôi, nó cũng tệ như nhà tù vậy. Khó mà kiếm tiền dễ dàng. Cuối cùng, tôi cũng tìm được cơ hội từ một người và điều đó thay đổi ít nhiều cuộc đời tôi. Tên ông là Amber Saperstein. Ông làm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở quy mô nhỏ. Công việc của ông là mua những ô đất trống ở những vùng lân cận khác nhau rồi thuê người xây những ngôi nhà nhỏ và rẻ tiền trên những ô đất đó. Cứ thế trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm. Ông thuê tôi làm lao động phổ thông. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi lái một chiếc xe tải, trộn xi măng, chở nguyên vật liệu, xếp gạch và mọi việc liên quan tới việc xây nhà. Tôi không được làm công việc liên quan tới mua bán vì những việc đó ông tự mình làm để không phải trả tiền hoa hồng. Chủ yếu là ông nhận tiền từ ngân hàng, khoản tiền vay thế chấp, chỉ có vậy. Người ta cần mua nhà giá rẻ, và họ sẽ mua nếu đủ tiền. Thực sự là ông đối xử với tôi rất tốt, và việc ông cho phép tôi học kinh doanh đã giữ tôi ở lại. Đó có lẽ là công việc đầu tiên mà tôi duy trì được hơn một năm. Dù đây không phải là một công việc hời, nhưng đủ để sống, đủ để nuôi vợ và con trai cùng con gái Grace của tôi. Khi ông quyết định nghỉ hưu, ông giao mọi việc kinh doanh cho tôi. Thực tế thì nó cũng chẳng lớn lao như vậy, bởi tất cả những gì chúng tôi có chỉ là một chiếc xe tải cũ, vài món dụng cụ, một máy trộn xi măng nhỏ. Nhưng tôi đã học được cách dùng chúng cùng với những kinh nghiệm bản thân để tự điều hành. Saperstein là một người tử tế. Ông coi tôi như con và tôi cũng yêu quý ông. Ông dạy tôi rất nhiều để từ một người lái xe tải tôi trở thành giám sát rồi thành ông chủ. Nhưng điều mà tôi không được dạy là ai thì đáng tin, ai thì không. Với quy mô kinh doanh nhỏ này thì niềm tin chẳng mấy quan trọng. Không mấy ai tin tưởng chúng tôi dài lâu. Trong đời mình, chỉ khi nào tôi thấy mình ngu ngốc như vậy, đi tin vào lời của một gã kinh doanh bất động sản mà chẳng kiểm tra gì. Nhưng tôi đã tin hắn nên mọi điều tôi đã làm, nỗ lực thoát khỏi khó khăn, chăm chỉ làm việc trong 10 năm đã đổ xuống sông xuống bể. Tôi không mất nhiều thời gian để nghĩ về việc xuẩn ngốc của bản thân khi tin gã kinh doanh bất động sản. Nếu tôi làm vậy, có lẽ tôi đã nhận ra rằng việc tin tưởng hắn mà không kiểm tra gì càng khiến tôi suy sụp hơn, bởi nó chứng minh rằng bố tôi đã đúng, tôi chẳng làm nên trò trống gì cả. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là kiếm ăn cho gia đình mình bằng con đường lương thiện nhất. Đó là lý do dẫn tôi tới ngành kinh doanh buôn bán xe. Đó là điểm khởi đầu để tôi trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới. Chương 3. Mọi thứ đều bắt đầu từ mong muốn. Tôi đã có ý tưởng bán xe để kiếm sống từ trước đó. Kinh nghiệm của tôi trong việc bán nhà chẳng đáng kể gì, bởi tôi mới chỉ bán được vài căn nhà với mức giá thấp. Như thế cũng chẳng gọi gì là bán buôn. Tôi học được nhiều thứ hơn từ việc bán hàng khi đánh giày, bán đồ trên những con phố từ phía sau chiếc xe tải hơn là việc bán nhà. Nhưng vấn đề là tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là một công việc tức thời. Anh bạn trong ngành kinh doanh xe đã gạt tôi đi, nên tôi tới gặp một người khác mà tôi quen trong lĩnh vực này. Ông ấy là giám đốc kinh doanh đại lý bán xe Chevrolet. Ngay lập tức, ông giải thích cho tôi lý do bị gạt đi. Ông nói, nhân viên bán xe luôn cho rằng chỉ có một số lượng khách hàng nhất định và người bán thì quá nhiều. Họ cho rằng mỗi khi có một nhân viên mới tới phòng trưng bày là họ lại mất đi cơ hội. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có một nhược điểm nữa. Từ khi lên chừng 8 tuổi, tôi đã nói lắp thậm tệ. Có vẻ như bởi bố đánh tôi quá nhiều. Trong nhiều năm, việc đó khiến tôi bị hoảng loạn, nhưng những công việc tôi từng làm lại chẳng đòi hỏi tôi phải nói tốt. Các bác sĩ khuyên tôi cố gắng nói chậm lại. Tôi đã cố gắng rất nhiều và chắc cũng khá hơn chút ít, nhưng điều đó lại chẳng đủ gây áp lực khiến tôi muốn cải thiện kỹ năng nói của mình, cho tới khi bắt đầu công việc bán xe. Vậy là tôi phải làm điều gì đó? Điều tôi phải làm là tự dạy chính mình cách tập trung vào điều cần diễn đạt, rồi thể hiện chúng một cách từ từ và cẩn trọng. Khi đó tôi 35 tuổi, và tôi nhanh chóng học được cách khắc phục nhược điểm của mình, bởi tôi phải làm như vậy, nếu không gia đình nhỏ của tôi chẳng có gì để bỏ vào miệng. Học cách vượt qua trở ngại nói lắp là một trong những điều quan trọng mà tôi phải cố gắng khi bắt đầu việc kinh doanh, bởi nó khiến tôi suy nghĩ xem mình đã cố gắng nói gì, mình nên nói điều gì và mọi người muốn nghe gì. Bằng cách đó, tôi không chỉ rèn luyện cho mình khỏi nói lắp mà còn học được những nguyên tắc cơ bản của giao tiếp, bởi tôi đã học được cách lắng nghe và lên kế hoạch với mọi từ mình nói ra một cách cẩn thận. Tôi không mất quá nhiều thời gian để thoát khỏi việc nói lắp cũng như nói ra điều mình muốn diễn đạt một cách chính xác. Tôi được sắp xếp vào vị trí kinh doanh, nhưng tôi chẳng biết mình phải đi đâu để tìm khách hàng. Tôi biết rằng ai cũng có danh sách, nhưng tôi lại chẳng có cái nào và không biết cách làm thế nào để có nó. Danh sách duy nhất mà tôi biết là cuốn danh bạ điện thoại. Vì vậy, tôi dự định xé vài trang danh bạ. Thực ra, tôi đã xé 2 trang trắng, danh bạ của doanh nghiệp, cơ quan, và rồi nhận ra những người kinh doanh, họ dùng xe tải và đa số họ luôn vắng nhà. Vì thế, tôi xé thêm 2 trang vàng, danh bạ nhà riêng. Đó là danh sách đáng giá đầu tiên của tôi, 4 trang từ cuốn danh bạ điện thoại Detroit. Dù chẳng nhiều nhặn, nhưng còn hơn là không có gì. Chiếc xe đầu tiên tôi bán. Không, tôi bán được chiếc xe đầu tiên ngày hôm đó, nhưng không phải qua điện thoại. Thực ra, đó là một vị khách bước vào phòng trưng bày ngay trước giờ đóng cửa, khi những nhân viên khác đang bận rộn với các vị khách khác hoặc đang trên đường về nhà. Ông khách bước vào và chẳng có ai khác ở đó. Tôi nhìn quanh chừng một giây rồi nhớ ra rằng mình đã nói là không chờ tới lượt. Nhưng tôi giữ lời chỉ bởi chẳng có ai ở đó. Vì vậy, tôi đánh liều khi chẳng thấy ai ngăn tôi. Tôi chỉ nhớ hai điều về lần bán hàng đó, chỉ hai điều thôi. Một là vị khách đó bán hàng trạng Coca-Cola. Một điều nữa, đó là cảm xúc của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy ông, tưởng như ông không thể ra về nếu không mua xe của tôi. Cho tới ngày hôm nay, tôi không thể nhớ nổi gương mặt ông vì một lý do đơn giản. Bất cứ khi nào tôi nhìn ông ấy, tất cả những gì tôi nhìn được đều là những gì tôi mong mỏi. Và điều tôi mong mỏi là một túi thực phẩm để nuôi gia đình. Có lẽ, lý do mà tôi trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới là chẳng có gì quan trọng hơn việc tôi muốn nuôi một gia đình đang đói kém. Điều đó không có nghĩa là bạn bắt buộc phải có một gia đình đói kém hoặc ai đó cần một công việc để cứu rỗi cuộc đời họ hay điều gì khốc liệt để bán được xe hoặc bất kỳ mặt hàng nào. Nhưng bạn phải có mong muốn về điều đó và bạn phải biết rõ mong muốn đó là gì. Bạn phải biết rằng mọi cử chỉ của mình đều là cách giúp bạn đạt được bất kỳ điều gì mình muốn. Có thể bạn cho rằng như vậy thì quá đơn giản. Đúng thế, nhưng chỉ cần đơn giản hóa như vậy bởi nó giúp tôi trở thành người bán hàng thành công trong ngày đầu tiên của mình. Tôi không biết gì ngoài điều mình muốn và sự thực là nếu tôi bán được hàng cho vị khách đó là tôi mua được thực phẩm và tôi đã làm được. Tôi bán được hàng cho ông. Sau đó tôi hỏi vay giám đốc kinh doanh 10 đô để mua túi thực phẩm cho gia đình. Các bạn đừng phủ nhận hiệu quả của nó. Chương 4. Kẻ ăn mày cũng là con người. Tôi không biết ở địa phương hay ngành nghề khác thường gọi khách hàng bằng thuật ngữ gì. Nhưng ở Detroit, trong ngành kinh doanh xe hơi thì khách hàng được gọi là kẻ ăn mày. Một từ tiếng lóng thật kinh khủng. Kinh khủng nhất là khi lại dùng để ám chỉ người sắp tới trao tiền cho mình. Việc này tạo ra một thái độ tiêu cực với những vị khách muốn mua hàng của bạn. Chính vì vậy, tôi muốn những nhân viên bán hàng quanh đây không dùng từ đó vì bất kỳ lý do gì cũng như nhận thức được việc đó ảnh hưởng tới hình tượng của họ thế nào. Hãy xét tới cách chúng ta nhìn nhận khách hàng và bản chất của họ. Đầu tiên, họ cũng là con người, cũng có những cảm xúc và nhu cầu như chúng ta, cho dù chúng ta cố tình nghĩ họ khác đi. Nơi tôi bán hàng, hầu hết mọi người tới mua xe đều là tầng lớp lao động và họ phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, rất chăm chỉ. Với đa phần trong số họ, bất kỳ khoản tiền nào họ trả cho chúng tôi cũng là số tiền họ dành dụm được từ việc tiết kiệm không mua những thứ họ muốn và họ cần. Chúng ta đều là những chuyên gia coi trọng thời gian như tiền, mà ngày lại chứng kiến rất nhiều người chẳng hề coi trọng bất cứ điều gì ngoài việc muốn thời gian quý báu đó. Đó chính là vấn đề, đó chính là lý do vì sao chúng tôi xem họ là kẻ ăn mày hay bất cứ từ nào mà nơi bạn đang sống thường gọi. Một điều cần nhớ là khi một vị khách bước vào, ông ấy có phần lo sợ. Họ sợ phải trả 100 đô cho một đôi giày, 300 đô cho cái áo khoác hoặc 20.000 đô cho một chiếc xe. Đó là đồng tiền mà họ phải vất vả lắm mới kiếm được. Vì thế họ lo sợ. Họ cũng sợ cả bạn bởi họ nghĩ rằng nhân viên bán hàng chính là những người tới tóm họ. Nhưng họ lại cần thứ mà bạn bán. Đó là lý do thực sự khiến họ tới đó. Vì thế họ đành ở lại. Nhưng họ vẫn lo sợ bởi họ biết chúng tôi là người thế nào. Họ tới đó bước qua cánh cửa với cảm giác thiếu tin tưởng và lo sợ. Họ sẵn sàng nói hoặc làm điều gì đó để bảo vệ chính mình khỏi suy nghĩ về những gì bạn cố ý làm với họ. Đó là lý do vì sao rất nhiều người trong số chúng ta, thậm chí có cả tôi, gọi họ là kẻ ăn mày. Chúng ta nghĩ về họ như một loài sinh vật lạ sẽ nói dối, vây hãm và làm mất thời gian quý giá của chúng ta. Thực sự quý giá mà chúng ta chẳng thể quên điều cơ bản này. Chiến tranh không đổ máu. Điều này có nghĩa là những gì chúng ta lao động hàng ngày chính là một dạng chiến tranh. Đó là một dạng thức của chiến tranh bởi cơ hội tới dưới bóng dáng của những kẻ thù. Họ nghĩ chúng ta nên cố gắng chút thứ gì đó lên họ, còn chúng ta nghĩ họ tới đó để tiêu tốn thời gian. Nhưng nếu rời cuộc chiến, bạn sẽ gặp khó khăn, bởi họ vẫn luôn có cảm giác chống đối và bạn cũng vậy. Luôn có những lời nói dối và lừa gạt từ cả hai phía. Quan trọng hơn, sự nghi ngờ và chống đối và thiếu tin tưởng sẽ làm giảm cơ hội bán hàng. Chẳng phiền phức gì khi coi bán hàng là một cuộc chiến, miễn là bạn hiểu rằng chiến thắng, khoảnh khắc bạn nhận được chữ ký, nhận tiền là một kinh nghiệm tốt cho cả hai bên. Như vậy, bạn đã đánh bại kẻ thù, bạn đã ghi bàn, bạn đã chiến thắng, bạn đã sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý và kiếm ra tiền. Về phía kẻ thù, kẻ ăn mày, vì khách hàng lo sợ, mua được hàng cũng là điều có lợi. Ông ấy đã đạt được mục đích khi tới đây. Ông cũng là người chiến thắng và ông cũng cảm nhận được điều đó, cảm nhận rằng ông đã sử dụng thời gian một cách hợp lý, tiêu tiền hợp lý. Đây chắc chắn là một cuộc chiến tuyệt vời nhất, nơi mà ai cũng thắng và chẳng ai thua cuộc. Đối với một người bán hàng chuyên nghiệp, chẳng có gì sảng khoái hơn việc bán được hàng. Đối với tôi, bán được hàng chính là khi khách hàng ra về với những gì đã khiến họ tới, với một mức giá đủ tốt để họ mách bạn bè, anh em và đồng nghiệp của mình tới mua xe của Joe Girard. Đó là chiến thắng mà tôi kiếm tìm hàng ngày trong trận chiến với những kẻ ăn mày này. Họ không phải là những kẻ ăn mày khi họ rời đi. Họ là con người, những người không còn e ngại về tôi nữa, bởi chúng tôi đều đã giành chiến thắng trong cuộc chiến mua bán này. Vì thế hãy nhớ, khách hàng không phải là kẻ ăn mày nếu họ rời đi hay gì khác khi họ bước vào. Hãy kết bạn với họ và họ sẽ làm việc cho bạn. Hãy xem họ như những cơ hội thực sự và tận dụng họ. Sau cùng, những gì cần nhớ là cách thỏa mãn để kiếm tiền. Không có gì thỏa mãn trong công việc hơn là chiến thắng và kiếm lợi. Vì vậy, lần tới khi đối diện với khách hàng, hãy nhìn thẳng vào cảm xúc của mình, cố gắng phân loại nó. Hãy dấn mình vào mọi cuộc đọ sức với bất kỳ ai còn những suy nghĩ đó trong đầu. Như vậy, bạn đã bắt đầu một cuộc chiến với khách hàng và với những cảm xúc của mình. Đừng quên mình là ai và khách hàng là ai. Đừng quên vì sao cả hai người đều ở đó. Đó chính là mua bán, lợi ích dành cho cả hai phía. Chương 5. Luật 250 của Girard. Tôi giữ một quy định rất chặt chẽ khi làm việc với khách hàng. Đó là cho dù tôi cảm nhận thế nào với bản thân hay cho dù làm việc với ai, tôi cũng không để cảm xúc của mình xen ngang. Chúng ta đang làm việc, điều đó rất quan trọng. Và những người đó, triển vọng đó, khách hàng đó là điều quan trọng nhất đối với chúng ta, với mỗi người trong chúng ta. Họ không ngáng đường hay chọc tức gì chúng ta cả. Họ là những gì chúng ta trông đợi. Và nếu chúng ta không nhận ra điều này, bởi thực tế việc kinh doanh rất khó khăn, thì chúng ta còn chẳng biết mình đang làm việc gì nữa. Vậy luật 250 của Girard là gì? Trong cuộc đời, mỗi người trong chúng ta quen biết khoảng 250 người đủ quan trọng để mời tới dự đám cưới hoặc lễ tang, 250 người. Nếu trung bình một người thường xuyên gặp gỡ với 250 người trong suốt cuộc đời của họ, vậy nếu những người khác gặp gỡ với nhiều người hơn thế trong một tuần vì công việc của họ thì sao? Bạn có thể chịu đựng việc chỉ có một khách hàng tới gặp bạn rồi ra về với bực tức và không hài lòng không? Vì trung bình một người sẽ có tầm ảnh hưởng với 250 người trong cuộc đời họ, thì rất nhiều người bạn làm việc cùng trong một ngày sẽ làm việc cùng rất nhiều người khác mỗi ngày. Bạn có dám gây hại tới chỉ một người trong số họ không? Tôi thì không. Tôi biết rằng mình không thể, bởi tôi biết việc kinh doanh và thu nhập của mình tới từ những người đưa ra lời khuyên đó. Đó là sức mạnh trong công việc chuyên môn của tôi và cũng là của bạn. Tôi không quan tâm bạn thực sự nghĩ gì về những người bạn làm việc cùng. Cách bạn hành xử với họ, cách bạn làm việc với họ, đó mới là điều quan trọng duy nhất. Tất nhiên, nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc thực của mình, thì bạn gặp rắc rối to rồi. Đây là kinh doanh, và trong ngành kinh doanh, tất cả những người này, những kẻ ăn mày, kẻ điên rồ, kẻ đáng khinh, những kẻ nghiện hút tẩu, đều có thể giúp bạn làm đầy túi tiền của mình. Nhưng khi bạn gạt đi một người, chỉ một người thôi, dù là kẻ tức giận hay hợm hĩnh, là bạn có nguy cơ nhận tiếng xấu với ít nhất 250 người, mất đi cơ hội nhận tiền từ túi của họ. Đây là thái độ thiết thực mà bạn cần phát triển và duy trì mỗi giờ làm việc hàng ngày nếu bạn không muốn bị hất cẳng khỏi luật 250 của Girard. Chương 6. Đừng tham dự các hội nhóm. Hồi mới kinh doanh, tôi chưa khám phá ra luật 250. Phải mất vài năm tôi mới khám phá ra nó. Tôi không thể ước tính mình để mất bao nhiêu từ những vị khách, bạn bè, họ hàng và đồng nghiệp của họ. Tôi đã học được một bài học quan trọng từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp của mình: không tham dự các hội nhóm. Hầu hết nhân viên kinh doanh đều học được điều này từ ngày đầu tiên đi làm, nhưng đều nhanh chóng quên mất. Nó có nghĩa là đừng tham dự mấy thứ mà người ta vẫn gọi là hội nghiện hay nhóm nghiện ở nơi làm việc. Đó là nơi tất cả đám đàn ông tụ tập vào buổi sáng, tán gẫu về việc họ làm gì đêm qua, hoặc vợ họ cằn nhằn điều gì trong bữa sáng, hay vài chủ đề khác chẳng liên quan tới công việc. Hãy nhớ, đây là công việc của bạn. Cho dù bạn làm việc cho ai hay bạn bán mặt hàng nào, bạn càng phát triển nó thì càng có nhiều người trở thành khách hàng của bạn. Mỗi phút bạn tìm cách né tránh làm việc đều phải trả giá bằng tiền. Học hỏi từ chính kinh nghiệm của bản thân. Tất cả những gì bạn cần làm là nghĩ về thời điểm bạn mới bước chân vào công việc hiện tại của mình. Hãy nhớ về lúc bạn chẳng biết gì về đồng nghiệp xung quanh, bạn cảm thấy có chút cô đơn, chẳng ai trò chuyện với bạn. Vì vậy, bạn phải kiếm việc để làm. Có thể bạn phải mất chút thời gian để làm quen với máy móc. Có thể bạn phải cố gắng để nhích dần tới chỗ nhân viên bán hàng xuất sắc đang trò chuyện với khách hàng để có thể học phương thức của họ. Chẳng ai nói với bạn rằng bạn nên làm gì, bởi nếu bạn hiểu ngành này, bạn sẽ biết đó là những việc mà một người bán hàng phải làm khi bắt đầu công việc ở một nơi mới. Nó giống như màn khai mạc long trọng vậy. Quan trọng hơn, bạn cần làm những việc đó bởi bạn có quá nhiều thời gian dành. Niềm vui chiến thắng. Đừng tin vào điều đó. Khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, tôi học được bài học đó một cách khó nhọc. Khi cầm chặt chiếc túi đựng thực phẩm cho gia đình mình, tôi hiểu giá trị của chiến thắng trong bán hàng. Đầu tiên, đó là nhu cầu ngay lập tức mang thức ăn về nhà. Tôi không chỉ mua được thực phẩm và nhận được tiền hoa hồng, mà còn cảm thấy niềm hân hoan chiến thắng mà mọi người bán hàng đều trải qua nếu họ là người bán hàng thực sự. Đó là thương vụ đầu tiên của tôi và nó giúp tôi tự tin để thử mọi thứ mà tôi cho rằng có thể giúp bản thân kiếm nhiều tiền hơn nữa. Tôi không biết bất kỳ ai trong số nhân viên kinh doanh ở đó, nhưng tôi hiểu rằng họ đã nhìn tôi với con mắt khác bởi họ đã xem tôi như kẻ cướp miếng cơm của họ. Bởi thế, tôi không kết bạn với một ai. Thay vào đó, tôi bán được nhiều xe. Tháng đầu tiên, tôi bán được 13 chiếc và tháng thứ hai là 18. Cuối tháng thứ hai, tôi dẫn đầu trong danh sách nhân viên bán hàng ở đó. Sau đó, tôi bị đuổi việc. Vì lẽ đó, tôi đã tới làm việc cho một hãng khác nơi tôi gắn bó tới tận bây giờ. Lần đầu tới đó, giám đốc kinh doanh đã nói với tôi rằng tôi sẽ làm tốt hơn nếu không lãng phí thời gian kết bạn với đám nhân viên khác. Tôi đã học được điều đó, nhưng tôi cũng nhận ra rằng tốt hơn là không nên gây thủ chuốc oán với họ. Vì vậy, tôi cố gắng cẩn trọng hơn trước. Thông điệp mà tôi đang cố gắng truyền tải là đừng tham gia vào các hội nhóm. Nếu bạn đã tham gia thì hãy nhẹ nhàng rút lui, bởi việc đó sẽ khuyến khích những thói quen xấu và thái độ sai lầm khác. Gom vận may thành cơ hội. Tôi không thích những vận may trong công việc. Khi đến Las Vegas, tôi biết tỷ lệ cá cược là gì, và nếu muốn tìm kiếm một trò may rủi, tôi sẽ đến đó. Nhưng tôi không thích đánh cược với công việc và sự sống còn của gia đình mình như vậy, nên tôi không chờ vận may trong công việc. Tôi tự tạo cơ hội cho mình. Một trong những cách quan trọng nhất là đừng có dây vào mấy nhóm đó. Điều đó có nghĩa rằng nếu bạn nỗ lực làm nhiều việc để phát triển công việc kinh doanh của mình, bạn sẽ thành công. Không nhất thiết là mọi việc đều phải hoàn hảo. Mặc dù càng làm tốt thì công việc càng khởi sắc hơn. Điều quan trọng là bạn phải thực hiện nhiều lần. Bạn không thể thực hiện những gì cần phải làm để chuyển vận may thành cơ hội của mình khi bạn chưa tránh xa những hội nhóm đó. Chương 7. Bạn sẽ làm gì sau khi bán cho chú Harry? Khi nhất thiết phải bán được một chiếc xe thì tôi chẳng có ông chú Harry hay bà mẹ vợ nào có đủ khả năng để mua dùng cả. Tôi hiểu rõ điều này nhưng cũng nhất định phải bán được xe. Ấy thế mà tôi lại có quý ngài bán Coca-Cola. Dù ở nơi đâu, tôi cũng xin cảm ơn ngài. Và rồi tôi có cơ hội, 4 trang từ cuốn sổ danh bạ Detroit, 2 trang trắng, 2 trang vàng cùng một chiếc điện thoại nằm trên bàn. Chúng ta dễ dàng nhận thấy những cuộc gọi chào hàng thường chẳng mấy mang lại hiệu quả. Đúng vậy, nhiều người không trả lời, nhiều số không liên lạc được, vài người không hiểu bạn và có người còn không nói tiếng Anh. Nếu bạn làm đúng quy trình, bạn sẽ nhận được phản hồi. Nếu có vài phút nhàn hạ hoặc vài giờ thảnh thơi, hãy động tay chân để gọi vài cuộc điện thoại, dù chẳng ít gì. Biết đâu sẽ có một cuộc mang lại cơ hội cho bạn. Tất cả những nỗ lực đó sẽ được đền đáp hơn là đứng khịt mũi và ngồi nghe vài câu chuyện phiếm. Vậy hãy nhấc điện thoại lên, cho dù bạn không có một danh sách khá khẩm. Làm thế nào để bán hàng qua điện thoại? Phải nói là tôi đã va phải tường tới chục lần. Khách hàng không bắt máy, họ không nói tiếng Anh, mẹ con đi chợ rồi. Giờ thì tôi gọi điện thoại cả ngày nên tôi không muốn gọi quá sớm. Tôi gọi vào tầm giữa buổi nhưng tôi chẳng thu được gì trong 10 cuộc gọi đầu tiên. Bán hàng cũng giống như một trò chơi gián điệp vậy. Nếu muốn bán được hàng cho khách, bạn cần tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan tới mặt hàng của mình từ vị khách đó. Cho dù bạn bán mặt hàng gì, nếu mỗi ngày bạn đều dành thời gian tìm kiếm khách hàng, chẳng bao lâu bạn sẽ có một danh sách dài khách hàng chờ mua sản phẩm của bạn. Tự tạo nên danh sách khách hàng tiềm năng cho mình. Khi mới bắt đầu, tôi chỉ viết những thông tin này lên mảnh giấy rồi nhét vào ngăn kéo. Nhưng một ngày tôi phát hiện ra mình đã không còn áp dụng chúng bởi tôi chẳng có hệ thống làm việc rõ ràng. Vì thế, tôi tới cửa hàng văn phòng phẩm và mua một cuốn sổ nhật ký cùng với tập ghim giấy nhớ. Đó là điểm khởi đầu trong hệ thống làm việc thông minh của tôi. Tôi chuyển những mảnh giấy vụn vào hệ thống lưu trữ của mình và bắt đầu ghi danh sách địa chỉ cùng số điện thoại sẽ cần dùng tới. Nếu chưa có những thứ đó, bạn nên sắm một bộ bởi bạn không thể lưu trữ mọi thông tin trong đầu hoặc đằng sau những chiếc phong bì rồi kẹp vào ví. Nếu không có chúng, bạn sẽ không thể hoàn thành tốt công việc và mang lại cơ hội cho bản thân. Vậy việc bạn sẽ làm sau khi bán hàng cho ông chú Harry là định hướng công việc và lấp đầy chỗ trống trên vòng đu quay của bạn bằng những khách hàng tiềm năng. Có rất nhiều cách để thực hiện việc đó. Gọi điện chào hàng cũng là một cách. Ngoài ra còn rất nhiều cách khác nữa. Chỉ khi bắt tay vào công việc, bạn mới nhận ra nhiều cách hiệu quả hơn, năng suất hơn để lấp đầy quỹ thời gian của mình. Bạn sẽ cảm nhận được niềm yêu thích bán hàng và sự phấn khích khi kiếm được nhiều tiền hơn. Chương 8. Lấp đầy chỗ trống trên chiếc đu quay. Như tôi đã nói rằng, bán hàng giỏi cũng giống như việc trồng trọt và thu hoạch trên cánh đồng nơi mùa màng phát triển quanh năm. Chúng ta hãy hình dung việc này theo một cách khác, theo hình ảnh của một chiếc đu quay. Bạn biết nó hoạt động như thế nào rồi đấy? Chiếc đu quay hoạt động trong chốc lát, rồi anh ta điều khiển nó dừng lại, để khách ra rồi lại lấp đầy. Việc bán hàng giỏi cũng giống như vậy. Chiếc đu quay luôn hoạt động từ từ để những vị khách, những người bạn vừa mới bán hàng cho có thể bước ra và những người khác, những người mới bắt đầu có thể bước vào. Cho tới khi họ lấp đầy vòng quay, họ đã sẵn sàng mua hàng, rời chiếc ghế của mình và để người khác vào thay thế một thời gian. Tôi nói một thời gian bởi không ai mua xe để dùng mãi mãi cả. Thực tế, rất nhiều lần công việc không diễn ra thuận lợi như vậy. Nhiều khi người ta không muốn trò chuyện nhiều với bạn, hoặc có thể bạn không biết ai sẽ là người lên chiếc ghế kế tiếp trên chiếc đu quay này. Bởi khi gửi đi vài dòng thư, có thể người nhận sẽ gạt nó sang một bên mà bạn chẳng hề hay biết. Bạn nghĩ gửi thư cho 9.000 địa chỉ là một nhiệm vụ đắt đỏ? Thì vâng, chính xác là vậy. Rốt cuộc, nếu tôi gửi cho tất cả một lần thì sẽ tốn khá nhiều chi phí thời đó. Nhưng danh sách địa chỉ của tôi còn nhiều hơn số đó bởi có cả những cái tên khách tôi chưa từng bán hàng. Bởi vậy, việc lưu trữ và gửi thư khá tốn kém. Thực tế, hãng xe cũng có chi trả một phần, nhưng tôi cũng chi không kém. Tuy nhiên, việc đó lại đáng giá so với mỗi đồng chi trả cho việc duy trì và cập nhật danh sách thì chi phí gửi thư không là gì cả. Nếu bạn có danh sách giống như vậy, bạn sẽ hiểu giá trị của nó. Những cái tên mang tới triển vọng là tài sản giá trị nhất mà một người bán hàng có. Bạn đã có danh sách khách hàng tiềm năng? Bạn làm gì để đưa tên họ vào danh sách? Những ai? Bạn thắc mắc. Ồ, đối với những mối quan hệ của mình, liệu tất cả bạn bè và họ hàng đều biết hiện giờ bạn đang làm việc ở đâu không? Bạn có muốn cuốn sổ ghi địa chỉ và tên họ trong túi? Đó chính là danh sách khách hàng mà tôi chắc là bạn đã biết cả về họ. Nhưng gần đây, bạn giữ liên lạc với họ như thế nào? Một nguồn danh sách khách hàng tiềm năng khác chính là hồ sơ hóa đơn. Luật 250 của Giraffe luôn có thể áp dụng. Và khi chúng ta nói với ông bán thịt, cậu bán hàng ở trạm xăng hay bà chủ hãng giặt là, có nghĩa là họ cũng sẽ trò chuyện với nhiều người nhiều lần trong ngày. Mỗi người trong số họ sẽ nói chuyện với khách hàng là nghe những mẩu chuyện về lũ trẻ, vụ tai nạn và xe cộ. Nhiều người trong số họ còn không biết bạn làm nghề gì nên bạn và để họ biết tới. Đảm bảo mọi người biết bạn bán gì. Đây có vẻ là lời khuyên cơ bản nhất và có lẽ bạn cũng nghe thấy nhiều lần. Tôi tin rằng mọi nhân viên bán hàng đều nên tự hào về nghề của mình. Hãy suy nghĩ theo hướng này. Người bán hàng giúp cho chiếc đu quay quay tròn, bởi nếu chúng tôi không luân chuyển hàng hóa ra khỏi kệ, ra khỏi kho và xưởng thì toàn bộ hệ thống nước Mỹ sẽ ngừng hoạt động. Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng mọi người đều biết bạn là nhân viên bán hàng, bạn bán mặt hàng gì. Và khi bạn mua hàng từ họ, không chỉ bạn có hoạt động thương mại với họ mà đó còn là hoạt động tường hỗ. Hãy để họ biết là bạn có mặt hàng dành cho họ bất kể khi nào họ cần. Vì vậy, đừng quên ông bán thịt hay bác bán bánh ngọt. Họ có thể giúp bạn phủ kín chỗ trên chiếc đu quay hoặc trồng những hạt giống trên mảnh đất màu mỡ hay giúp bạn nghiên cứu thứ tôi gọi là hệ thống bán hàng chuyên nghiệp. Chương 9. Chiếc hộp công cụ của Giraffe. Nếu phải kể tên công cụ hiệu quả nhất để xây dựng nền tảng kinh doanh của mình, thì danh sách đó sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy. Những món đầu tiên hiển nhiên sẽ là điện thoại, hồ sơ, thư, danh tiếp và cộng tác viên. Tôi đã trình bày với các bạn cách sử dụng điện thoại hiệu quả để chào hàng. Nếu sử dụng phương pháp này, bạn có thể xây dựng nền tảng kinh doanh vững chắc như tôi đã minh chứng. Tôi cũng đề cập tới cách lưu trữ thông tin. tôi sử dụng một cuốn nhật ký để nhắc nhở mình khi nào tới thời điểm gọi lại cho những khách hàng có tiềm năng hợp tác lâu dài. Liệu tôi bắt quen với họ từ những cuộc điện thoại chào hàng hay từ phương thức khác? Thực tế, những khách hàng hài lòng với dịch vụ chính là lời đánh cược hời nhất cho việc kinh doanh giàu này. Đó là lý do tôi giữ gìn hồ sơ thẻ khách hàng suốt bên mình, dù luôn có một bộ khác được lưu trong máy tính. Tôi giữ hai bộ hồ sơ thẻ, một ở văn phòng và một ở nơi an toàn. Bắt đầu tạo dựng hồ sơ của bạn ngay bây giờ. Khi tạo dựng hồ sơ của chính mình, hãy xem xét mọi chú thích về khách hàng sẵn có hoặc khách hàng tiềm năng. Ý tôi là mọi thứ, con cái, sở thích, đi lại, bất cứ thứ gì bạn tìm được về họ. Bởi những thông tin này sẽ giúp bạn tìm được cách thức trò chuyện với khách hàng về những chủ đề họ hứng thú. Và điều đó có nghĩa là bạn có thể làm tiêu tan mọi nghi ngờ bằng cách dẫn dắt họ vào chủ đề mà bạn đang cố gắng hướng tới. Tất nhiên là hướng họ tiêu tiền để mua sản phẩm của bạn. Trong kinh doanh, không có gì hiệu quả hơn việc khiến khách hàng tin, thực sự tin tưởng rằng bạn quý họ và quan tâm tới họ. Bạn muốn họ thoải mái, thư giãn và tin tưởng bạn. Đó là lý do tôi ra sức gợi ý về việc nên lưu trữ mọi thông tin trong hồ sơ, kể cả thông tin dù nhỏ nhất mà bạn có thể tìm hiểu được từ họ và về họ. Tôi sẽ đề cập tới việc gửi thư một cách ngắn gọn ngay ở đây. Đó là một chủ đề rất quan trọng với việc kinh doanh của tôi và cũng nên là của bạn. Hiển nhiên, nếu bạn biết ngày sinh nhật của khách hàng, vợ và con họ, bạn sẽ lưu lại trong hồ sơ khách hàng tiềm năng. Bạn có thể hình dung kết quả nếu bạn gửi họ tấm thiệp sinh nhật. Nếu bạn đang bán mặt hàng nào đó giá trị hơn hàng tạp hóa hoặc cà vạt, thì giá trị của việc làm này sẽ nhiều hơn mức chi phí cho tấm thiệp sẽ gợi họ nhớ tới bạn với ấn tượng tốt nhất. Công cụ bán hàng nhỏ nhưng hiệu quả. Nhân viên bán hàng nào cũng có danh thiếp. Nếu phải chọn một thứ phục vụ tốt cho việc kinh doanh thì thật là khó để lựa chọn. Nhưng nếu bắt buộc phải đưa ra quyết định, tôi sẽ chọn tấm danh thiếp của mình. Danh thiếp của tôi là riêng biệt, nó thậm chí còn có cả ảnh của tôi. Tất nhiên tôi phải trả thêm phí in, nhưng vậy thì sao? Nó là công cụ giá trị nhất đối với tôi. Tôi sử dụng nó liên tục và trong khung thuế. Với các khoản chi cho mục đích kinh doanh, tôi không phải trả tới nửa giá, bởi như vậy tôi sẽ phải thanh toán thuế khá nhiều. Cố gắng bán hàng cho mọi người bạn trò chuyện cùng. Bên cạnh những phương thức phân phát danh thiếp mà tôi vừa đề cập, tôi còn sử dụng chúng trong hệ thống cộng tác viên của mình. Luật 250 của Giraff giúp bạn nắm được điều gì sẽ xảy ra khi bạn khiến một người quay lưng lại với mình. Nhưng một điều quan trọng hơn, nó giúp bạn nắm được điều gì sẽ tới khi làm quen với một người bạn, một người ủng hộ, một vị khách hàng hài lòng. Giờ hãy tính tới việc 250 người, ai cũng có tấm danh thiếp của bạn trong ví. Các bạn có thể thấy chuyện gì xảy ra nhưng họ chẳng cần phải làm gì ngoài việc tình cờ rút ví ra rồi đó. Nếu bạn có điện thoại, hộp thư, một chiếc bút, một hồ sơ khách hàng và danh thiếp, bạn đã có những công cụ giá trị nhất trên thế giới để hỗ trợ việc kinh doanh. Chương 10. Khiến khách hàng đọc thư. Có lẽ, thư từ là phương thức liên lạc quan trọng nhất với những khách hàng tiềm năng và khách hàng thân thiết. Nhưng hãy đối diện với thực tế. Thời buổi này, ai ai cũng nhận hàng tấn thư rác mỗi ngày. Vì thế, việc sử dụng thư một cách hiệu quả là một thử thách thực sự. Một trong những luật cơ bản của ngành kinh doanh xe là chỉ cần gửi thư, bạn sẽ bán được hàng. Giờ thì phải bổ sung thêm câu và khiến khách đọc nếu muốn điều luật này có ý nghĩa. Nhiều người bán hàng có thói quen gửi đi những tài liệu được công ty phát sẵn. Như vậy, họ đã đánh mất hầu hết cơ hội của việc gửi thư này. Chính thức bước vào cuộc chơi khiến khách hàng đọc thư. Vậy trò chơi ngày hôm nay là phải đảm bảo những lá thư bạn gửi đi sẽ được mở, được đọc và được giữ lại. Thực tế, ai trong lĩnh vực kinh doanh cũng gửi đi một loại thiệp vào mỗi dịp Giáng sinh. Nhưng mỗi năm chỉ có một lần Giáng sinh để gửi thiệp. Và nếu bạn chỉ gửi thư quảng cáo thì bạn đã lạc đường rồi. Tôi thì không. Thư của tôi sẽ được mở, đọc và là chủ đề trò chuyện, thậm chí còn được giữ lại. Vì sao? Vì một lý do, bởi tôi có mẹo về danh sách gửi thư của mình. Tôi không gửi chúng một cách đơn thuần để người ta dễ dàng phát hiện đó là thư quảng cáo rồi ném chúng đi mà không hề mở. Tôi gửi một lá thư cho mỗi khách hàng tháng, phong bì sẽ được thay đổi về màu sắc và kích thước mỗi tháng. Tôi luôn dùng tem chứ không dùng thư đã được đóng dấu sẵn, như vậy sẽ mang tính cá nhân hơn. Khi nhận, họ sẽ hứng thú hơn. Tôi cũng không bao giờ ghi tên chức danh nghề nghiệp lên ngoài bì thư, như vậy người nhận sẽ không biết nội dung bên trong. Hơn nữa, khi đọc và mở thư của tôi, bạn không có cảm giác mình bị điều khiển và không cảm thấy thất vọng với nội dung bên trong. Tôi đặt vào trong mỗi bì thư một thông điệp nhẹ nhàng và tử tế. Lời chào hàng nhẹ nhàng nhưng nó phù hợp nhất trong trường hợp này bởi bạn sẽ mở, đọc và trò chuyện cũng như nhớ tới nó. Thời điểm tốt nhất trong tháng. Một điểm khác mà tôi rất quan tâm đó là thời điểm gửi thư không được trùng với thời điểm mọi người nhận hóa đơn. Điều đó có nghĩa là nên tránh ngày mùng 1 và 15. Giờ tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng việc gửi thư vẫn là một trong những phương thức hiệu quả để mang lại những khách hàng tiềm năng. Nhưng với cả đống thư chào hàng đổ vào hộp thư, bạn phải đảm bảo thư của mình sẽ được đón nhận. Nếu bạn có danh sách những khách hàng tiềm năng nên tiếp cận, thì khoản tiền phát sinh mà bạn và ông chủ của mình chi ra để đảm bảo họ sẽ đọc thư của bạn là rất đáng giá. Nếu không, hãy sử dụng phong bì trắng và tem dấu hạng nhất, dù cho bạn chỉ gửi đi những tờ quảng cáo được in hàng loạt. Như vậy, ít nhất họ sẽ mở và đọc chúng. Có thể họ sẽ liếc qua tên bạn trước khi ném chúng vào giọt. Như vậy còn tốt hơn nhiều. Và đó cũng là một trong những phương thức hỗ trợ việc kinh doanh và doanh thu của bạn. Nếu khách hàng đã từng mua xe của bạn, thì giờ họ là những vị khách tiềm năng nhất. Những khách hàng đứng đầu trên danh sách chính là những người trước đó đã mua xe và hài lòng về sự hợp tác này. Bạn cần cố gắng và dùng nhiều chi phí hơn để tạo sức hấp dẫn với họ. Có thể bạn chỉ có khoảng 200-300 khách hàng tiềm năng, vậy bạn sẽ mua những tấm thiệp nào? Bạn nên dùng dấu tem hoặc hình minh họa đẹp mắt đi kèm tên, địa chỉ nơi bạn bán hàng và nghề nghiệp của bạn rồi gửi cho từng người trong danh sách khách hàng tiềm năng. Nếu không, bạn có thể gửi những tấm thiệp đó vào những thời điểm tặng quà đặc biệt như lễ tốt nghiệp hay những ngày khác tương tự. Thực tế, nếu bạn tới cửa hàng bán thiệp và nhìn lướt qua các giá hàng, bạn sẽ tìm thấy những tấm mình cần để gửi đi mà không tốn quá nhiều chi phí để gây ấn tượng ban đầu. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng thời gian của bạn có hạn và tiền, dù là chính bạn hay được ông chủ trợ cấp, cũng có hạn. Vì thế, việc đầu tư vào thư sẽ mang lại động lực lớn cho bạn. Bạn không thể gọi điện chào hàng tới cả nhà hoặc công ty của tất cả khách hàng được. Chắc hẳn họ cũng không thích bạn xuất hiện theo cách không báo trước như vậy. Nhưng bằng việc sử dụng hiệu quả thời gian cũng như tiền bạc để lên kế hoạch và gửi thư cá nhân một cách ấn tượng, bạn sẽ đạt được điều tốt nhất. Tên bạn xuất hiện trong nhà họ khiến họ nhớ bạn, quý bạn và vào thời điểm thích hợp, họ sẽ mua hàng của bạn. Đây là sự đầu tư cá nhân có chất lượng mà chúng tôi đã luôn áp dụng trong lĩnh vực bán hàng. Chương 11. Cùng đội ngũ cộng tác viên đi săn. Không ai trong ngành kinh doanh này giỏi mà không có sự hỗ trợ. Tôi tận dụng mọi sự giúp đỡ có thể và sẵn sàng chi bất kỳ khoản đầu tư nào để nhận được sự giúp đỡ giá trị. Mặc dù có tới hàng ngàn tên trong danh sách đó, nhưng họ đều là những khách hàng tiềm năng. Tôi không mua danh sách đó. Tôi không lệ thuộc vào danh sách đặt hàng thương mại mà công ty cho là tiềm năng. Tôi tự tạo danh sách cho mình, từng tên một. Đây là một quá trình lâu dài, nên tôi luôn cố gắng tận dụng cơ hội để tiếp cận họ. Bởi từ từ cũng là phương thức hỗ trợ dẫn dắt khách hàng hiệu quả, giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Nhờ đó, tiếp tục áp dụng phương thức này để phát triển kinh doanh. Tôi tuyển dụng được những cộng tác viên mới bằng cách nhắc mọi người nhớ rằng tôi vẫn ở đây, sẵn sàng trả công cho những thương vụ thành công. Tôi trả công $50 cho mỗi thương vụ thành công. Vì vậy, khoản tiền mà tôi chi trả cho đội ngũ cộng tác viên là khoảng $28,000 một năm. Đây không phải là khoản đầu tư, cũng không phải là khoản tiền chi trước. Đó là giá cho các thương vụ mua bán. Tôi có một nguyên tắc nghiêm ngặt trong việc chi trả cho cộng tác viên. Tôi chi tiền cho họ, tôi không né tránh họ, không cố dùng mưu mẹo để cắt xén tiền công của họ. Tôi chi tiền cho họ. Nhớ giữ lời, nhờ đó họ sẽ quý mến bạn. Điểm chính là một khi bạn hứa với người khác bạn sẽ thanh toán cho sau mỗi thương vụ thì nhất định phải giữ lời. Bạn đã cam kết với họ. Nếu bạn lật mặt thì với họ bạn là kẻ nói dối, kẻ lừa đảo. Bạn cứ thử làm như vậy với 250 người và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ai cũng có thể trở thành cộng tác viên của bạn. Quá trình này manh nha trong tôi cùng với câu hỏi ai sẽ là người muốn nhận $50 và dẫn khách giúp tôi? Khi tôi bán hàng và khách hàng nhận xe, điều cuối cùng tôi làm khi họ lái xe đi là đặt vào trong cốp xe một tệp danh thiếp cùng với lời nhắn giải thích về việc mời cộng tác. Vài ngày sau khi nhận được thiệp cảm ơn vì đã mua hàng, họ cũng nhận thêm một tấm danh thiếp khác và họ trở thành cộng tác viên của tôi. Họ cũng có tên trong danh sách gửi thư. Vì vậy, ít nhất một năm một lần, họ sẽ nhận được một bức thư cùng với bộ tuyển dụng cộng tác viên như một lời nhắc nhở rằng đề xuất của tôi vẫn còn hiệu lực. Một khách hàng hài lòng với dịch vụ hiển nhiên là một cơ hội cho những thương vụ khác. Nếu họ thấy chính sách bán hàng của tôi đủ tốt, họ sẽ giới thiệu cho bạn bè và họ hàng với chất lượng dịch vụ này. Với ai cũng vậy. Nhưng khi phát hiện ra khách hàng là một ông chủ, là người có tiếng nói với người khác, tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt để mời ông cùng cộng tác. Điều cần thiết trong việc phát triển một hệ thống cộng tác viên lớn mạnh là khiến đội ngũ này trở nên giá trị. Tôi nhận thấy rằng $50 hoặc những thứ tương tự là giá trị tối thiểu để khiến người khác quan tâm. Ít hơn con số đó thì chẳng đáng để làm. Nhưng tôi không muốn mọi người cảm thấy áy náy khi nhận tiền vì đã giúp đỡ tôi. Tôi muốn họ cảm thấy được trả ơn chứ không phải tội lỗi. Hầu hết mọi người đều không vướng cảm xúc đó. Bởi vậy, đây không phải là vấn đề lớn. Trả công bằng cách nào nếu họ không nhận tiền? Khi mọi người nói với tôi rằng họ không muốn nhận tiền khi giới thiệu khách tới mua xe, tôi liền xử lý bằng cách khác. Mỗi khi gặp một vị khách được giới thiệu, tôi đều chủ động gọi điện tới cộng tác viên đó để nói lời cảm ơn và ngỏ ý gửi tờ séc trị giá $50 qua thư. Nếu họ không đồng ý nhận tiền vì nguyên tắc hoặc vì lý do nào đó, tôi sẽ nói rằng mình sẽ cảm ơn bằng hình thức khác. Sau đó, tôi liên lạc với một nhà hàng có đồ ăn khá ngon ở Detroit, nơi tôi có quen người quản lý. Tôi nhờ anh ta gửi tới cộng tác viên đó một tấm thiệp mời vợ chồng họ tới thưởng thức bữa tối với tư cách là khách của tôi. Hoặc nếu họ không thích hình thức đó, tôi sẽ gửi một tin nhắn thông báo họ có thể mang xe tới chỗ chúng tôi để được bảo dưỡng miễn phí. Tôi nhận ra trong một vài lĩnh vực, việc trao tiền cho cộng tác viên không được tế nhị lắm. Tuy vậy, chẳng có lý do gì để chúng ta không sử dụng cách thức đó cả. Các giám đốc kinh doanh liên tục nói với tôi, nếu họ có thể yêu cầu nhân viên của mình áp dụng hình thức giới thiệu khách này, chắc chắn họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Khi bạn yêu cầu khách hàng giới thiệu khách tới, cũng có nghĩa là bạn đang giúp họ. Giúp như thế nào? Hầu hết mọi người đều muốn giúp đỡ người khác. Họ vui vẻ chia sẻ trải nghiệm về một thương vụ tốt đẹp hay một người bán hàng tử tế. Nếu bạn cư xử đúng mực, họ sẽ rất vui mừng kể cho bạn bè nghe về bạn. Phải thừa nhận rằng, cả tôi và các bạn đều muốn làm những điều tương tự cho những người chúng ta yêu quý. Vậy tại sao con chân trừ không nhờ họ giúp đỡ chúng ta phát triển kinh doanh? Cả hai cũng sẽ được hưởng lợi cơ mà. Khiến anh thợ cắt tóc nhắc tới bạn. Một trong những nguồn cộng tác viên yêu thích của tôi chính là những anh thợ cắt tóc. Họ trò chuyện rất nhiều với khách hàng. Tôi cố gắng đi cắt tóc ở những hiệu khác nhau trong khu cư dân của mình mỗi khi cần. Do vậy, tôi có thể tuyên truyền với họ và tuyển dụng họ cũng như ủng hộ niềm yêu thích của họ. Cách mà tôi luôn luôn dùng để mở đầu câu chuyện với một người thợ cắt tóc đó là mang tới một tấm biển nhỏ mà tôi đã chuẩn bị cho mình ở tiệm nghệ thuật thương mại. Đó là một tấm thiệp có giá kê với dòng chữ "Hãy hỏi tôi về người bán xe giỏi nhất trong thị trấn". Tôi đề xuất anh thợ đặt tấm bảng với mức chi phí $50 đi kèm với một tập danh thiếp. Các bạn phải nhớ rằng tấm danh thiếp đó không hề nhắc tới thương hiệu Chevrolet. Bằng cách đó, khi ai đó chú ý đến tấm biển và hỏi anh ta về nó, anh thợ cắt tóc có thể hỏi thăm xem họ muốn mua loại xe nào. Nếu họ nói muốn mua xe Volkswagen thì anh ta cũng có danh thiếp của người bán hàng hãng xe đó, Ford hay hãng nào cũng vậy. Tôi lôi kéo anh ta cùng kinh doanh, dụ anh thợ kiếm thêm tiền nếu anh chịu khó. Thực tế, những cộng tác viên này lại là những người có thu nhập rất thấp trong ngành kinh doanh tiền bạc, nhưng họ lại có quyền trao tiền cho người khác. Bởi vậy, họ rất hào hứng kiếm thêm thu nhập từ tôi, trước mắt là $50. Một trong những nguồn cộng tác viên hay nhất là nhân viên dịch vụ kéo hoặc bơm xe. Họ gặp rất nhiều xe hỏng nặng mà không thể sửa chữa. Chủ xe dự định sẽ mua xe mới và cơ hội chính là khi họ nhận tiền từ công ty bảo hiểm. Nhân viên làm việc trong ngành bảo hiểm xe và nhân viên bảo hiểm cũng là những nguồn lực tốt bởi họ biết rõ xe nào hỏng. Tôi cố gắng tiếp cận những đối tượng này bởi đây là nguồn lực tuyệt vời giúp tôi bán hàng. Săn tìm cộng tác viên. Lúc nào tôi cũng tìm kiếm cộng tác viên bởi tôi học được rằng phải liên tục tìm người dù ở bất cứ đâu. Tôi tới câu lạc bộ sức khỏe để tập sau giờ làm, đồng thời làm quen và giới thiệu nghề nghiệp, gửi danh thiệp tới nhân viên xoa bóp, nhân viên phòng thay đồ. Tôi không cần phải làm việc gì lớn lao, đơn giản là tự mình trao đổi với mọi người xung quanh mà không thông qua cộng tác viên. Bạn luôn phải tìm kiếm cơ hội, nhiều khi cơ hội tới theo những cách mà bạn không đoán biết trước được. Món quà tặng hữu ích với bạn. Đúng vậy, có lẽ tôi cũng sẵn lòng từ bỏ toàn bộ khoản hoa hồng khi bán một chiếc xe và thậm chí còn chịu bồi thường cho hãng nếu thương vụ đó có triển vọng và xứng đáng bán với mức giá thấp hơn thực tế. Tôi đã đàm phán và thỏa thuận với hãng, khi gặp khách hàng thực sự quan trọng, nếu được cho phép, tôi xin phép được bán ra lỗ và sẽ tự bù khoản tiền chênh lệch. Rất nhiều người thường hay khoe khoang mình mua xe rẻ như thế nào, nhưng người nghe thường không mong mình sẽ mua với mức giá bẻo như thế. Tôi có thể đảm bảo rằng không ai mong như vậy. Hãng xe của tôi xứng đáng nhận khoản lợi nhuận thích hợp và tôi cũng xứng đáng nhận khoản hoa hồng cho phần công sức mình đã bỏ ra. Chúng tôi không kinh doanh để bán công ty, nhưng nhiều khi đó là cách hữu hiệu nhất để tăng doanh số và lợi nhuận. chương 12. Hiểu điều mình đang làm và nguyên do của nó. Một trong những khẩu hiệu cổ lỗ sĩ nhất trong đào tạo nhân viên kinh doanh mà bạn thường nghe và có khi vẫn luôn áp dụng là lên kế hoạch và làm theo kế hoạch. Xin phép chia sẻ với các bạn điều tôi đã học được trong những năm lăn lộn với nghề này. Đây vẫn là lời khuyên chuẩn nhất mà bạn nhận được. Mặc dù khẩu hiệu này nghe khá dễ thương và tinh tế, nhưng rắc rối là nó được nhắc lại quá nhiều lần nên mất đi ý nghĩa thực sự. Dù vậy, đây vẫn là lời khuyên tốt nhất với hai ý nghĩa rõ ràng. Một là bạn nên tự chủ về những việc mình làm, nghĩa là đừng để mình vào thế bị động trước hàng loạt bất ngờ như bỗng dưng phải tiếp một vị khách tình cờ ghé thăm gian hàng. Thứ hai là bạn nên hoạch định chính xác hành động của mình và thực hiện chúng. Điều đó sẽ củng cố công việc của bạn. Không nhất thiết phải lại gần mới bán được nhiều hơn. Chúng ta đã thảo luận về việc gieo trồng và thu hoạch, lấp đầy từng lượt khách trên đu quay. Chúng ta đã đề cập về những khả năng trong kinh doanh. Nếu bạn áp dụng cách thức chính xác trong tình huống bán hàng trực tiếp như mọi lần trước đây, bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn nếu chăm chỉ. Hãy để tôi nói lời này, bạn có thể duy trì doanh số như vậy để đảm bảo bạn có thể thu hút nhiều người tới mua hàng hơn. Thậm chí khi họ vẫn mua với tần suất nhỏ như trước thì bạn cũng đã gặp may với doanh thu như thường lệ. Nhưng làm thế nào để thúc đẩy doanh thu chết người sau một bước tiến mới? Câu trả lời chính là những phương pháp như tôi đã kể ở trên. Nếu bạn áp dụng chính xác phương pháp đầu tiên, sẽ có ngày càng nhiều khách hàng tới tìm mua hàng của bạn. Để làm được như vậy, hãy quay lại với khẩu hiệu cũ nhàm chán, đó là lên kế hoạch và làm theo kế hoạch. Hành động thông minh thay vì chăm chỉ. Tôi đang đề cập đến cách hoàn thành công việc sẽ quyết định thành quả lao động. Ý tôi là mỗi sáng bạn phải, tôi không dùng từ nên, dành thời gian suy nghĩ và quyết định xem hôm nay mình sẽ làm gì và nhất định phải hoàn thành nó. Mất một ngày hơn là mất 250 người. Còn một điều nữa tôi muốn tiết lộ về lịch làm việc của mình. Nếu sáng dậy, vì lý do nào đó tôi cảm thấy chán chường, mệt mỏi, tôi sẽ nghỉ làm. Ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ, tôi quyết định đi chèo thuyền. Tôi ít khi quyết định như vậy, chỉ khoảng một đôi lần một năm. Nghỉ làm dĩ nhiên không phải là cách thức để phát triển kinh doanh. Nhưng đôi lúc bạn biết rằng có cố làm việc cũng chẳng mang lại hiệu quả. Thậm chí nếu cố tình đi làm, có khi bạn còn phạm phải sai lầm nghiêm trọng hoặc gây hấn với ai đó, dẫn tới hậu quả mất đi 250 khách hàng. Điều đó không có nghĩa làm việc, phục vụ khách hàng và kiếm tiền là hình thức ngược đãi bản thân. Nhưng nếu không thể làm tốt công việc trong buổi sáng, buổi chiều hoặc cả ngày hôm đó thì đừng cố. Chắc hẳn bạn không muốn làm phật ý bất kỳ ai ở nơi làm việc. Đừng chuyển cảm giác mệt mỏi đó cho người khác. Cách tốt nhất để thoát khỏi tâm lý chán chường vì làm việc không hiệu quả là xem xét lại ngày hôm đó, cố gắng tìm lý do cho những việc đã xảy ra. Tình cờ, việc xem xét lại ngày làm việc của mình không phải là ý tưởng của tôi. Nhiều doanh nhân thành đạt và tầm cỡ đã phát triển thói quen này và giúp họ thành công không ít. Tôi học được điều này nhờ những nỗ lực và khoảng thời gian đã đầu tư của mình. Bạn có muốn nghe lời khuyên không? Hãy thử xem. Tôi luôn cố gắng so sánh cảm xúc của mình đối với khách, đặc biệt là những vị khách không mua hàng, với lý do họ chia sẻ về việc chọn mua hàng nơi khác thay vì của tôi. Nhiều người cho rằng họ hiểu bản thân, cảm xúc và hành động của mình hơn thực tế. Nhưng để hiểu về chính mình, không gì quan trọng bằng những khác biệt giữa cách bạn nghĩ và cách người khác trên phương diện khác nghĩ. Bởi bạn không bao giờ muốn đứng trên phương diện khác. Thành công khi chiến thắng cuộc chiến này sẽ thu hẹp và cuối cùng là xóa bỏ khoảng cách giữa bạn và khách hàng. Để rồi cả bạn và khách đều đứng trên cùng một chiến tuyến. Điều đó có nghĩa rằng bạn phải dùng mưu mẹo, bất kỳ phương thức và công cụ gì để lôi kéo khách về phía mình. Hiểu mất mát sẽ dẫn tới thành công. Tôi luôn muốn biết lý do cho những thương vụ để lỡ. Tôi hiếm khi chấp nhận câu trả lời, tôi chỉ đang xem thôi. Bởi nếu ai đó tiêu tốn thời gian của tôi cũng như của họ bằng việc tới cửa hàng chỉ để xem, hẳn họ đã có ý định mua hàng. Tôi biết lý do vì sao tôi không bán được hàng cho họ. Nếu ai đó tới chỉ xem, có nghĩa họ đã đủ hứng để mua. Nếu bạn để cho họ chỉ xem, bạn sẽ chẳng bán được gì cả. Nếu bạn đã cố gắng nhưng vẫn thất bại, cũng đừng cho rằng họ đến chỉ xem. Hãy phân tích thái độ của mình để xem bạn đã thất bại ở đâu, bởi bạn đã vụt mất một cơ hội bán hàng. Lên kế hoạch về thái độ là một phần quan trọng như bất kể mục nào trong bản kế hoạch bán hàng hàng ngày của bạn. Nếu cảm thấy không thoải mái, thường bạn vẫn phải đi làm. Khi đó, bạn cần đóng băng cảm xúc tiêu cực của mình, cho dù nó là gì, hãy đối mặt với nó nếu không thể gạt bỏ. Khi tiếp đón khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại, hãy gạt cảm xúc đó sang một bên. Nhưng trước hết, bạn phải nhận rõ cảm xúc của mình hoặc điều gì khiến mình không thể lên kế hoạch và xử lý cảm xúc này. Nếu không thể kiểm soát được nội tâm của mình, Hẳn nhiên, bạn sẽ để cảm xúc tồi tệ của mình dành cho người khác, những người ngay từ đầu đã hổ nghi về bạn. Giá trị của việc lên kế hoạch sẽ giúp bạn duy trì được nguồn khách hàng. Kể cả khi thay đổi kế hoạch, bạn vẫn kiểm soát được kết quả nhờ việc luôn chủ động. Việc biết chính xác mình định làm gì ngay khi tới cửa hàng mỗi sáng là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn là cảm giác ngồi chờ xem điều gì sẽ tới. Hãy lên kế hoạch mỗi ngày và làm theo kế hoạch nếu có thể. Đây có thể là khẩu hiệu lỗi thời và cũ rích, nhưng tôi cho rằng mình đã chứng minh nó vẫn còn giá trị như thế nào đối với chúng ta. Và rồi kết thúc ngày làm việc bằng cách ôn lại mọi việc để xem kế hoạch của mình hiệu quả ra sao và thực tế diễn ra như thế nào. Nếu không thể hoàn thành tất cả dự định, đừng tự trách mình. Có thể vấn đề nằm ở chỗ bạn đã cố gắng làm quá nhiều. Chẳng có ai là không gặp khó khăn cả. Lúc nào chúng ta cũng làm việc vất vả. Nhưng vấn đề là như tôi đã nói, không phải là chúng ta làm việc chăm chỉ tới mức nào mà là tốt ra sao. Bởi vậy, nếu bạn dự định gọi 10 cuộc điện thoại nhưng chỉ thực hiện được 5, có phải kế hoạch của bạn là nhằm vào 5 cuộc điện thoại này không? Đó là câu hỏi bạn tự hỏi bản thân khi xem xét ngày làm việc của mình. Đây cũng là câu hỏi giúp bạn thực sự ước tính được động lực và hiệu quả làm việc. Chương 13. Trung thực là nguyên tắc hàng đầu. Khi nói trung thực là nguyên tắc hàng đầu, ý của tôi chính xác như vậy. Đó là một nguyên tắc và là nguyên tắc tốt nhất mà luôn cần áp dụng. Hiển nhiên, trung thực luôn mang lại lợi ích tốt nhất, đặc biệt nếu đó là điều khách hàng có thể kiểm tra được. Hầu như ai muốn mua xe cũng đều muốn mua ngay và tôi cũng muốn bán được luôn lúc đó. Tuy nhiên nhiều khi phải mất tới cả tháng để có được chiếc xe chính xác như đơn đặt hàng, bởi hầu hết khách không hoàn toàn hài lòng với từng chi tiết trên xe mà phải tự mình lựa chọn để thay thế. Có tới cả 8 màu nhưng xưởng không sơn toàn bộ xe theo các màu đó, phòng ghi có nhiều khách hàng không thích. Bởi vậy, tôi cố gắng đáp ứng khách hàng nhiều nhất có thể. Tôi không khuyến khích chúng ta nói dối nhau bởi tôi thực sự tin rằng trung thực là nguyên tắc hàng đầu. Nhưng trung thực cũng tùy mức độ, không phải tình huống nào cũng giống nhau. Khách hàng sẽ thích thú với những gì bạn bán nếu bạn thích thứ mà họ có. Lời khuyên này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng tôi từng chứng kiến một nhân viên bán hàng vụt mất một đơn hàng vì làm mất lòng khách khi nói ra sự thực thay vì một lời nói dối nhẹ nhàng và tử tế. Hãy áp dụng không chỉ với những người thích tâng bốc, ngay cả khi họ biết điều bạn nói không hoàn toàn chính xác bởi nó mang lại niềm vui, làm dịu bầu không khí. Bất kỳ lời khen nào tương tự như vậy cũng là lời mở đầu câu chuyện, giúp khách vượt qua cảm giác lo sợ ban đầu rằng bạn sẽ rút phí của họ. Bạn muốn khách hàng tin tưởng khi bạn bán hàng và muốn họ tin bạn ngay cả lúc họ rời đi. Đó là lý do vì sao bạn nên nói những gì khiến họ cười thông qua bạn bè, người thân của họ với mục đích mang lại sự tin tưởng. Không nên nói những gì khiến họ cảm thấy ngớ ngẩn. Đầu tư chút ít, thu về thật nhiều. Chúng ta vẫn biết là những ai bán đúng giá sẽ nhận được khoản hoa hồng càng hậu hĩnh. Nhưng tôi nghĩ điều đó không đáng để liều lĩnh trong mọi trường hợp. Tôi sẽ từ bỏ cơ hội kiếm thêm vài trăm đô để đổi lấy việc kết bạn với Charlie. Khi anh ta chuẩn bị viết chi phiếu thanh toán đầy đủ, tôi sẽ nói, tôi bớt cho ngài 250 đô nhé. Hoặc tôi sẽ tặng ngài bộ bảo vệ dây dẫn và 5 vành thép nhé. Charlie sẽ cho rằng tôi là người thú vị nhất, rồi anh ta sẽ nhắc tên tôi với hết thảy mọi người, có thể cả về việc Gerard chủ động giảm giá. Giá niêm yết là mức giá thực, nhưng bạn có thể gặp rắc rối với khách hàng nếu khiến họ tin mức giá đó. Tóm lại, trung thực luôn là nguyên tắc hàng đầu. Những gì bạn nhận được sau lời nói dối là dịp để người khác khoe khoang với bạn bè mình là bạn đã lừa bịp họ như thế nào. Đó cũng chính là cách đánh bật bạn ra khỏi công việc buôn bán. Bạn đang đào mồi chôn mình không sớm thì muộn. Không chỉ vậy, bạn cũng đang gây khó khăn cho chúng tôi, những người muốn kiếm tiền thông qua việc làm hài lòng khách hàng để họ còn quay lại và giới thiệu những vị khách khác tới nữa. Nếu không tin, hãy nhớ lời tôi. Tôi đã bán được nhiều xe hơn bất kỳ người bán hàng nào trên thế giới. Chương 14. Đối diện với khách hàng. Nếu yêu cầu người khác miêu tả về một nhân viên bán xe điển hình, khả năng họ sẽ miêu tả anh chàng với bộ đồ được thiết kế mới nhất, có thể là hiệu Ralph Lauren hay thậm chí là Brock Brazier đi giày Ý và áo trắng cộc tay. Nói một cách khác, họ sẽ kể rằng nhân viên bán xe điển hình sẽ ăn vận khoảng 1.000 đô từ đầu tới chân. Họ vẫn thường nghĩ tổng thể đắt đỏ như vậy và cho rằng gã này kiếm tiền ăn đứt tôi. Đúng là trong những năm qua tôi kiếm khá nhiều tiền và tôi cũng thích quần áo đẹp, nhưng tôi chỉ mặc chúng vào những dịp cần thiết. Tôi không mặc những bộ đồ xịn nhất đi làm. Đừng cho rằng tôi nói dối. Tôi ăn vận tươm tất và sạch sẽ, không có món đồ nào rẻ tiền nhưng cũng không phải cao sang gì. Tôi tin rằng một nhân viên bán hàng trông càng giống với khách hàng càng tốt. Quanh khu chỗ tôi chủ yếu là dân lao động. Họ làm việc trong các nhà máy, văn phòng quanh đó. Họ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và không nằm trong danh sách những người phải đóng thuế thu nhập cao. Bởi vậy, khi bước vào cửa hàng và gặp gã nhân viên ăn vận đắt đỏ, họ sẽ càng lo sợ hơn. Trông ngang với khách hàng. Lần đầu gặp tôi, khách hàng luôn cảm thấy thoải mái bởi vì tôi mặc quần và áo thể thao thông thường. Tôi không bao giờ mặc những bộ đồ đối kháng với khách hàng khiến họ không thoải mái. Điều đó không gây thiện cảm với người khác bởi người lao động thường có chút dầu mỡ dính dưới móng tay, khó lòng rửa sạch, nhưng họ trông đợi nhân viên bán hàng phải luôn sạch sẽ. Bạn cho rằng nhân viên bán hàng nào cũng biết điều đó? Tôi đã gặp nhiều gã trong nghề khá trưng diện nhưng chẳng có vẻ gì là thường xuyên tắm rửa. Những người lao động thường không có thời gian đi tắm hơi sau giờ làm việc, nhưng họ có quyền mua hàng của một người sạch sẽ. Khiến họ nghe theo bạn. Tôi không chào cho khách chiếc ghế êm ái dễ chịu. Tôi muốn khách thoải mái nhưng không muốn họ thoải mái tới mức tôi không thể nắm bắt. Hiển nhiên, thoải mái chính là yếu tố quyết định. Nhưng tôi biết cách để khiến họ thoải mái mà vẫn nghe theo mình. Một chiếc ghế êm ái sẽ không làm được điều đó, nhưng những thứ khác thì có thể. Tôi giữ cho văn phòng của mình sạch nhất có thể. Chẳng có thứ gì khiến khách hàng sao nhãng và suy nghĩ khác đi. Khi chúng tôi đàm phán về giá và chính sách mua hàng, nếu tôi cần phải tra cứu hoặc tính toán bằng máy tính, tôi sẽ không thực hiện ở những nơi họ có thể liếc mắt thấy. Một việc tôi vẫn thường làm đó là dọn dẹp lại văn phòng sau khi khách rời đi. Tôi xếp lại mọi thứ, đồ gạt tàn, rửa ly cốc và sử dụng xịt phòng. Nhiều người không thích mùi cồn hay thuốc lá. Họ sẽ không bước vào khi tới văn phòng của tôi nếu nó vẫn còn ám mùi. Tôi hiểu khách hàng của mình và tôi biết họ mong chờ gì ở tôi. Tôi khá hiểu họ bởi hầu hết họ đều chỉ đích danh tôi và biết tới tôi. Bởi vậy, tôi có thể gặp họ mà không cần cạo râu và họ vẫn vui vẻ vì điều đó. Nhưng dù cho bạn làm gì thì điều thiết yếu là bạn cần hiểu khách hàng của mình. Nếu không biết tên thì ít nhất phải hiểu phong cách của họ. Từ đó, bạn cũng có thể chi phối họ và chiến thắng cuộc chiến này. Nếu những khoảnh khắc giao tiếp đầu tiên với bạn có thể giúp họ thoải mái, vượt qua nỗi sợ, họ sẽ có trực giác nghe theo bạn. Nhờ đó, bạn sẽ thành công. Chương 15. Bán mùi hương. Một trong những nhà truyền giáo về nghệ thuật bán hàng lớn nhất đã từng nói rằng, để chiến thắng thì thứ mà chúng ta bán là âm thanh xì xèo của miếng thịt nướng, chứ không phải là miếng thịt nướng. Đó chính xác là điều được áp dụng trong lĩnh vực bán xe. Nhờ vậy, hầu hết khách hàng tới mua đều sở hữu một chiếc xe, thậm chí là Chevrolet. Và chắc hẳn họ cũng đã nhìn thấy rất nhiều xe trong đời mình. Một món hàng lớn là một chiếc xe mới bóng loáng, mang lại cảm giác thích thú khi chạm vào, khi ngồi lên và cả khi sở hữu. Và điều mà một chiếc xe mới kích thích khách hàng hơn bất kỳ điều gì khác, đó chính là mùi hương. Đã bao giờ bạn để ý tới mùi hương của một chiếc xe nhãn hiệu mới chưa? Nhắm mắt lại, bạn cũng có thể đoán ra đó là chiếc xe nào nếu được ngồi vào trong. Việc ngắm nhìn và chạm vào nó khiến ai nấy đều thèm thuồng được sở hữu một chiếc. Nhưng không gì kích thích họ bằng mùi hương. Bởi vậy, tôi luôn muốn giúp khách hàng ngửi được mùi hương đó. Tôi không nói là để mà là giúp. Nhiều người cảm thấy sợ khi bước vào một chiếc xe mới lần đầu. Thậm chí họ rất miễn cưỡng khi lái thử. Đó là bởi họ sợ sẽ bị chi phối theo cách nào đó. Đó là lý do tôi nói nếu cần bạn phải đẩy họ vào. Bởi bạn muốn họ nghe theo mình. Như thế họ vừa bóc tem hoặc mở niêm phong nên họ nhất định phải mua chiếc xe đó. Ghi nhớ mùi hương khi mua sản phẩm. Có thể mọi người không nhớ cảm giác của chính mình, nhưng tôi không bao giờ quên những thứ trong đời khiến mình thích thú ngay lần đầu. Có thể bạn bán bảo hiểm nên chẳng có mùi hương hay lái tử nào hết, nhưng với bất cứ mặt hàng nào có thể chuyển động hoặc cảm nhận, bạn cũng có thể tạo ấn tượng nhờ đó. Ràng buộc khách hàng. Khi đề cập tới việc ràng buộc khách hàng và khiến họ cảm thấy tuân theo, tôi không có ý đề cập tới những hành vi tiêu cực đối với khách hàng. Không bao giờ có những tình huống bán hàng nhất định, kể cả sau khi ký đơn đặt hàng, khi khách không thể nói không và chuyển ý, bởi họ luôn ở vị trí ngang bằng với tôi. Nhưng khi khách bước vào và gặp tôi có cảm giác mình có toàn quyền, bởi họ ở đó vì muốn mua xe của tôi. Đó là nhiệm vụ của tôi đối với họ cũng như với chính mình, để giúp họ xóa bỏ những nghi ngờ, sợ hãi và mua được một chiếc xe ưng ý. Dù bạn bán gì, hãy nhớ đến mùi hương của một chiếc xe mới. Hãy nghĩ về bản thân mình với tư cách là một khách hàng. Chương 16. Gián điệp và tin mật. Trong mọi trận chiến, mỗi bên đều thăm dò lẫn nhau và có các cơ quan tình báo. những người làm công việc tìm hiểu tình hình và chiến thuật của đối phương. Trong buôn bán, chúng tôi thường gọi kỹ năng đó là đánh giá khách hàng. Nhưng đánh giá là một từ đa nghĩa. Một trong những nghĩa đó được dùng tương tự với từ thích hợp. Đối với tôi, miễn là tôi quan tâm thì ai cũng phù hợp để mua xe của tôi. Đó là lý do tôi thích nghĩ một phần trong việc bán hàng chính là gián điệp và tin mật. Tôi muốn biết khách hàng muốn làm gì, họ nên làm gì và có thể làm gì. Nhiều khi, những gì khách hàng muốn lại không phải là điều khiến họ vui vẻ hoặc có thể đạt được. Tôi lắng nghe khách thổ lộ về điều họ muốn và cố gắng đáp ứng họ. Tôi quan sát, lắng nghe và đặt câu hỏi. Những gì tôi quan sát và lắng nghe là để gợi mở khách, khiến họ trò chuyện để từ đó bộc bạch với tôi về bản thân, về nhu cầu, khả năng chi trả của họ. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng mặc họ đưa ra quyết định. Đại đa phần là tôi quyết định, bởi khách hàng thường không biết mình có thể xử lý tới đâu và nên mua chiếc nào. Khi đang trong cuộc chơi với khách, hãy cố gắng tìm hiểu điều gì tốt nhất với họ dù họ có nói gì. Bởi điều tốt nhất với khách hàng cũng là điều tốt nhất với bạn. Từ đó, họ sẽ nói tốt về bạn và một ngày nào đó sẽ quay lại tìm mua chiếc xe khác. Cũng đừng quên rằng bạn đang đối thoại với vị khách bằng tâm trạng lo sợ. Biết tên khách là điều cốt yếu. Điều đầu tiên tôi nói khi khách bước chân vào gian hàng là xin chào, tôi là Joe Gerard. Và điều kế tiếp tôi nói không phải là ông tên gì ạ. Tôi không muốn làm khách hàng lo lắng thêm. Tôi không muốn họ quay lưng ra về ngay lập tức. Bởi vậy, thay vì đặt câu hỏi, tôi gợi và tên ngài là... Họ sẽ không lưỡng lự hoàn thành câu nói bỏ lửng đó và nói ra tên của mình. Hãy để ý, tôi không hỏi thẳng họ. Tôi không tạo ra bất kỳ lý do gì khiến họ nghĩ ai đó đang đào xới tìm hiểu họ. Đây là cách tự nhiên và cốt yếu để tôi biết tên khách hàng của mình. Tôi không nói nhiều với họ bởi điều tôi muốn tìm hiểu rất nhiều, nhưng tôi muốn họ tự bộc bạch thay vì tôi tọc mạch hỏi. Và khi họ bắt đầu nói, tôi sẽ ở bên và lắng nghe. Tôi cũng không thúc giục họ. Tôi muốn phác họa về họ và để họ tự thể hiện bản thân, giống như trong lĩnh vực tin mật quân sự, nơi bạn để kẻ thù tự lộ diện, càng nhiều càng tốt. Hy vọng là vậy. Điều tôi muốn làm là dẫn dắt khách, nhưng không để họ biết, theo những cách khiến họ từ từ dỡ bỏ rào cản với mình. Tôi phải mau chóng nắm bắt họ, nếu không, họ sẽ vận dụng tất cả các mánh khóe. Hãy quan sát khi họ cố tình nói, không có xe cũ để đổi. Bạn có thể đọc được từ đôi mắt, xem liệu họ nói sự thực hay đang cố chơi một trò chơi. Cách đọc vị khách hàng. Một nhân viên bán hàng nhiều kinh nghiệm có thể đọc vị khách hàng từ nhà tới xe của họ như đọc một cuốn sách. Hầu hết mọi người thường không chú ý tới việc người khác mặc gì hoặc họ sống ở đâu, lái xe nào. Nhưng nếu chú tâm tới những chi tiết đó, bạn có thể nắm được khá nhiều thông tin. Tôi có thể đi vòng quanh và quan sát nội thất xe của một người, từ đó có thể biết mọi điều về chủ nhân của nó. Vay tín dụng là phương thức của người Mỹ. Đây là một thực tế nhiều khách hàng áp dụng với hầu hết các mặt hàng có giá trị lớn. Chẳng có gì phải xấu hổ vì điều này. Ai mà chẳng mua cho mình các thiết bị đắt tiền? Đó là phương thức của người Mỹ. Nếu bạn chờ đủ tiền mới mua sản phẩm, thì chắc cả đời bạn chẳng mua được gì. Nhưng nhiều người vẫn cảm thấy xấu hổ khi không thể trả đủ tiền mặt cho sản phẩm họ mua. Bởi vậy, bạn cần xử lý việc này một cách thật cẩn trọng. Đặc biệt, nếu vị khách đó trả góp trong một thời gian dài, khó lòng thanh toán khoản lãi cố định nào đối với chiếc xe, cho dù họ gần như đã thanh toán đủ. Một điều quan trọng trong việc vay tín dụng là bạn cần phải biết khách sẽ thanh toán tiền ngay hay cần nhờ bạn hỗ trợ họ vay tiền càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể vui vẻ xuất hàng nếu khoản tín dụng của khách bằng không. Nhưng nếu khách trả đủ tiền hoặc gần đủ tiền cho chiếc xe của mình, thì đó không còn là vấn đề. Ngay khi biết tài chính của vị khách này ổn, tôi bắt tay vào việc gạt bỏ dần nỗi sợ hãi của họ. Tôi biết khi nào khách cảm thấy thoải mái bởi tôi đọc được ngôn ngữ cơ thể của họ. Tôi quan sát nét mặt, ánh mắt, cách họ khoanh tay, vắt chéo chân thật chặt cho tới khi thả lỏng ra đôi chút. Trong khi đó, tôi dần tìm hiểu xem họ cần và muốn mua sản phẩm gì. Khi quan sát trang phục, kích cỡ, phụ kiện của họ, tôi có thể ước tính giá thành chiếc xe họ muốn, những gì họ cần ở đó. Điều tôi cần biết là vị khách đó dự định mua với giá tiền bao nhiêu, mức giá mà họ đã tham khảo được là gì. Tôi cần biết điều này bởi tôi muốn đưa ra mức giá khiến họ nghĩ rằng đó là mức giá tốt nhất có thể từ phía tôi. Sẵn sàng chốt hợp đồng. Điều tôi làm là luôn để sẵn mẫu hàng và đơn vay tín dụng trên bàn. Sau đó khi trò chuyện, tôi sẽ nắm được thông tin về khách, về nơi họ sống, nghề nghiệp, điều họ muốn và từ từ điền vào đó. Khi tới giai đoạn quyết định, tôi đã có đủ thông tin cho đơn đặt hàng và tất cả những gì tôi cần là một chữ ký. Tất nhiên, bạn có thể chuyển tất cả những thông tin đó từ giấy sang đơn. Nhưng khi thực hiện thao tác này, khách hàng chợt nhớ tới việc cần mua một chiếc khuy cài cổ trước khi cửa hàng trang sức đóng cửa, rồi họ chạy mất và bạn để vụt mất một thương vụ. Nói như vậy, không có nghĩa là bạn nên đóng cửa và chốt lại để giữ khách. Tôi không hành xử như vậy. Nhưng để đi tới điểm này trong quy trình, tôi đã dành một tiếng đồng hồ hoặc hơn trong quỹ thời gian của mình cũng như của người đồng hành. Khoảng thời gian đó với tôi đáng giá rất nhiều tiền. Có thể với khách hàng cũng vậy. Nếu tới lúc đó tôi để mất khách hàng, điều đó có nghĩa là tôi đã làm gì đó không đúng. Lý do phổ biến nhất khi để mất khách hàng nhiệt tình là vì bạn lắng nghe, quan sát nét mặt, ngôn ngữ cơ thể của khách chưa đủ. Nếu bạn không dành đủ thời gian và sự tập trung vào những điều đó, bạn sẽ để lỡ những tín hiệu mà khách vô tình tiết lộ. Đó là những thông tin giúp bạn hiểu vì sao họ còn e ngại, lưỡng lự và bạn cần làm gì để họ vượt qua những rào cản cuối cùng đó. Chương 17. Tôn trọng khách hàng. Nhiều nhân viên bán hàng để mất thương vụ bởi họ quá nóng vội và cứng nhắc. Họ đẩy bút tới trước mặt khách hàng trước khi hiểu về họ và điều họ muốn. Nên họ đã xua khách đi dù khách muốn mua hàng tới cỡ nào. Nhiều người nóng vội muốn ký hợp đồng khi chưa nắm rõ bản thân mình muốn gì. Khi đóng cửa và một mình đối diện với khách hàng, việc đó như thể một bác sĩ phẫu thuật đối diện với bệnh nhân trên bàn mổ. Bạn không thể bắt đầu nhát cắt đầu tiên khi chưa chắc chắn về điều mình phải làm. Hẳn bạn không muốn cắt đi túi mật trong khi bệnh nhân đang bị viêm ruột thừa. Bởi vậy, khi chuẩn bị chốt đơn, bạn cần phải chắc chắn mình đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập tin tức mật. Hiểu khách hàng muốn gì giúp bạn cũng là hiểu bản thân mình muốn gì. Khi đó, bạn mới sẵn sàng tiến bước. Dẫn họ vượt qua rào cản. Đó là một giai đoạn quan trọng và cần cả hai cùng chung một chiến tuyến. Trong các buổi tập huấn, người ta thường dạy bạn rằng việc chốt đơn nên bắt đầu bằng việc yêu cầu đơn đặt hàng. Nhưng đối với tôi, đó là yêu cầu về tiền. Tôi đứng dậy và gần như quay lưng về phía khách, rồi thẳng thắn xoay người lại một chút, chỉ tay ra và nói: "Ông đưa tôi 100 đô để tôi yêu cầu thợ chuẩn bị xe cho ông." Tôi không lưỡng lự khi nói: "À, ông cần phải đặt cọc một khoản nhỏ." Kỳ thực như vậy không tốt lắm, bởi điều đó sẽ gạt bạn ra rìa. Nhưng tôi muốn chúng tôi bước một bước tiến khác. Làm thế nào để chắc chắn nhận được thù lao trong khoảng thời gian đã bỏ ra? Hãy dành một phút để nghĩ về câu hỏi này. Tôi đã mất cả giờ hoặc hơn với vị khách bước vào gian hàng, yêu cầu và nói với tôi họ muốn mua xe. Tôi tin họ, nên khi họ viết chi phiếu đặt cọc xe, tôi khẳng định họ rất nghiêm túc. Điều đó có nghĩa rằng họ muốn tôi kiếm được tiền. Chi phiếu chính là tiền, tôi khẳng định điều đó. Họ muốn tôi nhận được tiền và tôi đang tiến tới mục đích đó nhanh nhất có thể. Tôi chắc là bạn cũng hiểu điều đó. Tất cả chúng ta đều nhập cuộc chơi vì tiền. Nhưng khi ai đó bán quá rẻ chỉ để đánh bại tôi, hẳn đó là một động cơ sai lầm. Khi tôi nói vì tiền, ý tôi là tiền cùng những mục tiêu khác nữa. Nhưng tên cuộc chơi là tiền, và nếu không phải vì tiền hoặc sau đó là tiền, tôi sẽ không bán xe quá rẻ chỉ để đánh bại đối thủ. Tin tưởng tôi sau khi mua hàng cũng là điều quan trọng. Chung quy mọi chuyện đều nằm ở chữ tin. Nếu khách hàng tin tưởng họ sẽ mua hàng của tôi, nhưng tôi cần phải chắc chắn lòng tin đó sẽ tồn tại ngay cả khi họ nhận xe và thanh toán tiền. Tôi phải đảm bảo họ tin tưởng mình ngay cả khi lái xe về, đi làm, khoe nó và kể về nó với mọi người quen, bao gồm việc họ đã trả cho tôi bao nhiêu tiền để mua. Có nhiều yếu tố nhất định giúp tôi xây dựng lòng tin. Như tôi luôn nói, nếu tôi bán được nhiều xe hơn người khác, đó hẳn là vì tôi biết cách báo giá thấp cho những chiếc xe mình bán. Vì thêm một điều nữa, mọi người thích khoe khoang về việc họ mua được xe rẻ như thế nào. Bởi vậy, họ luôn giảm đi vài đô so với con số mà họ thực sự chi trả. Bên cạnh đó, tôi cố gắng kết bạn với mỗi khách hàng dù có bán được hàng cho họ hay không. Bởi vậy, người mua luôn có cảm giác nếu có gì sai sót với chiếc xe, không chỉ có hãng này bảo hành mà còn có Georgirap bảo hành. Giao hàng để chốt đơn với khách. Đúng vậy, nếu vì bất kỳ lý do gì về thời gian hoặc giấy tờ khiến họ ra về khi chưa mua bán xong xuôi hoặc để lại khoản đặt cọc, tôi sẽ cố gắng để họ nhận chiếc xe mà họ đã chọn. Quy trình này gọi là giao hàng tại chỗ và đúng nghĩa là như vậy. Tôi sẽ tìm chiếc xe mà họ muốn hoặc một chiếc gần như vậy để họ lái về nhà. Việc này với bạn nghe có vẻ liều lĩnh, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, đó là một cách hiệu quả để ngăn việc cách nhòm ngó sản phẩm ở chỗ khác. Tôi chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy giá trị của việc giao hàng tại chỗ này. Khách có xe, họ mang về nhà, chiếc xe đó là của họ, mà dù những chi tiết chứng từ cuối cùng và việc đăng ký chưa hoàn thiện, đó vẫn là chiếc xe của họ, họ sẽ khoe với vợ con, hàng xóm, bạn bè, đội chơi bowling, đồng nghiệp, sếp, người bán hàng tạp hóa, hết thảy những ai thấy chiếc xe mới đó. Giờ hãy nhìn nhận theo một khía cạnh khác. Tôi trao chiếc chìa khóa xe cho khách, họ lái xe đi và chiếc xe bắt đầu tính dặm đường. Họ dùng nó 2 hoặc 3 ngày trước khi hợp đồng thực sự hoàn thành. Liệu họ có nghĩ tôi để họ sử dụng một chiếc xe thương hiệu mới chỉ bởi tôi yêu quý họ? Họ có thực sự tin mình không bị ép buộc khi chạy 100 hoặc 150 dặm dù chiếc xe chưa thực sự thuộc về họ? Điều quan trọng nhất, liệu họ có nghĩ họ có quyền tự do mua một chiếc khác tốt hơn ở đâu đó khi đang lái chiếc xe chưa thực sự thuộc về mình? Câu trả lời là không. Câu hỏi về quyền sở hữu có thể khiến họ bối rối. Nếu họ nghĩ mình đã sở hữu chiếc xe, thì có nghĩa tôi đã bán được hàng. Nhưng nếu họ cho rằng mình chỉ đang mượn và buộc phải trả lại nó trong điều kiện nguyên bản, họ đúng và như vậy tôi vẫn chưa hoàn thành thương vụ này. Nhưng họ thực sự sẽ làm gì khi tôi để họ ngồi vào trong chiếc xe đó? Khi họ đánh xe đi, họ ký giấy đảm bảo sẽ trả lại nó trong điều kiện ban đầu nếu giao dịch vì bất kỳ lý do nào không được thông qua. Đây không phải là điều mà luật sư vẫn thường gọi là hợp đồng không thể phá hủy, nhưng là ràng buộc đạo đức mạnh mẽ dựa trên sự đứng đắn thẳng thắn, trung thực của con người. Ít nhất, điều đó luôn hiệu quả với khách hàng. Hãy nhớ, trước khi tôi để ai đó ngồi vào xe mà chưa nhận được tiền, chắc chắn tôi đã hiểu về họ đủ nhiều. Chúng tôi đã ngồi với nhau, họ đã trò chuyện thật nhiều và tôi cũng đã hỏi đôi chút. Tôi biết họ làm việc ở đâu, làm trong bao lâu, tôi biết nơi họ sống và có thể cả giá trị ngôi nhà của họ. Tôi sẽ không giao chiếc xe mới vào tay một gã trông có vẻ vô công rồi nghề. Nếu đó là tên lừa đảo thì sao? Hãy suy nghĩ một chút về hiệu quả của việc giao xe tại chỗ. Hãy lắng nghe lời khách hàng nói khi tôi mời họ vào xe. Hãy nhìn vào ghi chép này. Tôi chưa bao giờ bị ép phải giao xe. Ngôn ngữ ma thuật. Những gì khách muốn nghe là những lời nói ma mị. Giá của tôi là rẻ nhất rồi. Trong trường hợp hầu hết khách đã dạo qua một lượt, bạn có thể dùng câu đó. Chắc hẳn lần nào tôi cũng muốn, bởi vì tôi muốn bán được xe, thậm chí tiền hoa hồng ít đi một chút cũng được. Tôi đánh bại mức giá tốt nhất của khách và ai nấy đều vui vẻ. Hãy nhớ rằng không ai, kể cả tôi, có thể bán hàng chết thảy mọi người. Bạn không cần phải trèo kéo khách hoặc nói dối chỉ để kiếm sống trong lĩnh vực bán hàng này. Tất cả những gì bạn phải làm là sử dụng cái đầu, gieo hạt giống và lấp đầy chỗ trên chiếc đu quay. Nếu thực hiện đúng cách, bạn có thể có khoản thu nhập tốt và sống đúng lương tâm của mình. Tôi chính là minh chứng cho điều đó. Chương 18. Giành chiến thắng sau khi chốt hợp đồng. Điều đầu tiên tôi làm sau khi bán được hàng là chuẩn bị hồ sơ khách hàng với tất cả mọi thông tin mà tôi biết về họ và sản phẩm họ mua. Cùng lúc đó, một lá thư cảm ơn đặc biệt cũng được gửi tới khách hàng. Tôi cho rằng đó là điều tử tế hiển nhiên cần làm. Đó là lời cảm ơn khách vì đã mua hàng của tôi. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết bao nhân viên bán hàng không hề thực hiện quy trình này. Điều đó có nghĩa là lời cảm ơn của tôi sẽ được gia đình họ để ý vì chuyện đó quá hiếm. Nhiều nhân viên bán hàng thường quay lưng lại với khách ngay sau khi giao hàng. Nếu có sai sót gì, khi khách quay trở lại cùng chiếc xe, nhiều người còn cố lẩn tránh. Họ coi khiếu nại và khó khăn của khách như sự phiền hà gây khó chịu mà cuối cùng cũng sẽ qua. Nhưng đó là kiểu thái độ tồi tệ nhất. Quan điểm của tôi là các vấn đề về dịch vụ và khiếu nại của khách đều là điều bình thường trong kinh doanh, cho dù bạn bán mặt hàng nào đi chăng nữa. Nếu bạn giải quyết mọi chuyện tốt đẹp, họ có thể giúp bạn bán được nhiều hàng hơn nữa. Giá trị nảy sinh từ việc đồng hành với khách là điều hiển nhiên. Tôi trở thành một người bạn. Bạn sẽ quay lại với tôi khi muốn mua một chiếc xe khác và bạn cũng sẽ kể với nhiều người về việc tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Đó là một trong những chiến thuật hiệu quả nhất để biến khách hàng trở thành người tin tưởng. Họ tin tưởng bạn và sự quý mến của bạn và sự hài lòng của bạn. Tôi luôn coi khách hàng là một sự đầu tư lâu dài. Tôi không chỉ bán cho một chiếc xe mà còn bảo họ tống khứ nó khi không còn hài lòng với chiếc xe đó. Tôi muốn bán cho họ mọi chiếc xe mà họ dự định sẽ mua và tôi muốn bán hàng cho cả bạn bè và người thân của họ. Tôi cũng coi mỗi khách hàng như một nguồn thu nhập hàng năm trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Bởi vậy, nhất thiết phải làm cho khách hàng hài lòng và tin tưởng tôi. Biến chanh thành đào. Việc khách hàng lái xe tới phòng dịch vụ với một quả chanh thực sự khiến tôi cùng nhiều người khác mất khá nhiều thời gian và năng lượng để gọi điện thoại tạo sức ép để sửa chiếc xe đó. Việc mua xe của tôi có thể có giá trị tương tự với 500 đô hơn là mua của người khác chỉ bởi vì cách tôi chăm sóc khách hàng khi gặp sự cố. Tôi không để khách phải trả thêm cho những dịch vụ chất lượng như vậy. bất kỳ vị khách nào cũng nhận được sự chăm sóc đó, cho dù đơn đặt hàng của họ có giá trị như thế nào. Tôi không viết lên thẻ là vì ngài mua một chiếc xe rẻ tiền nên tôi không có nghĩa vụ thực hiện bất cứ việc gì cho ngài. Ai cũng xứng đáng nhận được chất lượng dịch vụ tương tự. Tôi cho rằng điều này nên được áp dụng ở mọi lĩnh vực. Chăm sóc một quả chanh thật chẳng dễ dàng. Tôi phải duy trì mối quan hệ tốt với những nhân viên phục vụ dịch vụ, mời họ cà phê buổi sáng, quà tặng khi vợ họ sinh con và những việc tương tự. Đó là khoản đầu tư kinh doanh bởi tôi có ý định nhờ cậy khi khách hàng của tôi không may gặp sự cố. Và khi không được hỗ trợ, tôi sẽ gọi họ để đảm bảo khách hàng nhận được đủ quyền lợi của mình. Tôi hy vọng bạn hiểu tôi đã làm nhiều việc mà những người khác không thể. Và tôi cũng hy vọng bạn hiểu những gì tôi làm cho tất cả khách hàng của mình. Tôi đối xử tử tế với họ. Họ biết tôi thực sự quan tâm tới họ. Bởi vậy, họ tin tưởng tôi. Nhưng tôi không làm điều đó vì tình yêu. Tôi làm vì tiền. Tôi thường hay nói rằng, điều tôi muốn làm nhất trên đời đó là ngủ. Đó là sở thích và là công việc yêu thích của tôi. Bởi vậy, nếu tôi phải ra khỏi giường mỗi sáng, thì ai đó nhất định phải trả tiền cho tôi vì việc này. Giữ liên lạc. Nếu không nghe tin gì từ khách sau khi mua hàng, tôi cũng chủ động liên hệ. Nhiều nhân viên kinh doanh nhận tiền hoa hồng rồi quên bén khách, đặc biệt nếu không có sự cố gì về xe. Nhưng bạn biết đấy, tôi luôn có quan điểm khác. Nếu tôi bán xe cho ai đó, họ sẽ nhận được lời cảm ơn của tôi và sự hỗ trợ liên hệ phòng dịch vụ khi cần. Ngay cả khi không cần hỗ trợ, họ cũng sẽ nghe về tôi. Phương thức của tôi là tốt nhất. Nếu những gì tôi vừa mô tả là quá hiển nhiên, vậy sao hầu như chẳng có người bán hàng nào thực hiện? Tôi biết tôi không thông minh hơn ai, phải biết rằng mình không phải là người có diện mạo sáng sủa hơn người khác. Nhưng có lẽ tôi biết tính toán tốt hơn và biết sắp nối các quy trình lại với nhau. Tôi chia sẻ với bạn điều này bởi tôi hiểu rõ về nó. Tôi hiểu khao khát bán được hàng và nắm được tiền trong tay. Tôi bán được hơn 6 chiếc một ngày và là người bán hàng giỏi nhất thế giới theo cuốn kỷ lục Guinness Thế giới thống kê. Tôi biết rằng mình phải đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc vào đó. Tôi đầu tư khá nhiều tiền hoa hồng của mình cho công việc này, nhưng nó xứng đáng bởi nó giúp tôi bán được nhiều hơn, yêu thích công việc này nhiều hơn, và thậm chí với cả khoản tôi phải bỏ ra để nhận được thương vụ thì nó vẫn giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn sau thuế hơn những người bán xe khác trong nước. Chương 19. Sự trợ giúp mà bạn cần. Hãy nhìn lại lịch sử bán hàng của tôi. Trong năm đầu tiên bán xe, năm 1963, tôi bán được 267 chiếc. Vậy tôi đã làm gì trong năm đầu tiên áp dụng kinh nghiệm và những phân tích cẩn thận của mình? Trong năm đầu tiên đó, tôi đã làm thế nào để xác định mình sẽ không làm việc theo bản năng và cảm nhận? Nên nhớ rằng, chẳng có ai là thực sự bán hàng một mình cả. Để bán được hàng cho khách, bạn cần sự hỗ trợ, cho dù bạn có xem đó là một chiêu thức hay không. Bạn sử dụng điện thoại, sử dụng dịch vụ gửi thư và bạn tận dụng những người trong nhóm mình như thư ký, nhân viên kế toán, thợ cơ khí, thợ may và những người khác nữa. Bạn yêu cầu họ làm những việc mà bản thân họ có thể làm tốt hơn bạn. Tôi bắt đầu sử dụng sự hỗ trợ bên ngoài khi việc gửi thư bắt đầu tốn nhiều thời gian. Tôi thuê học sinh cấp 3 làm việc bán thời gian để xử lý công việc liên quan tới quá trình gửi thư. Tôi còn thuê người hỗ trợ mình. Tôi dạy cậu ta cách chào đón khách và giải thích với họ tôi đang bận. Thay vào đó, cậu ta sẽ hỗ trợ họ hết sức mình. Thu nhập của tôi tăng lên nhiều so với những chi phí mà mình đã bỏ ra để thuê trợ lý. Cậu ta kiếm được tiền và tôi cũng vậy. Khi nhìn thấy giá trị của nhân viên này, tôi hiểu rõ hơn con đường mình cần đi. Năm 1966, số lượng xe tôi bán ra đã tăng lên gần gấp đôi so với thời kỳ không có người hỗ trợ trong những năm trước đó. Nhưng điều này cũng khiến tôi lao đao vì biết mình tôi không thể xử lý hết đống công việc trong năm tiếp theo mà không có người giúp đỡ. Và tôi không thể cứ để yên như vậy. Tôi phải duy trì kỷ lục của mình. Sau khi đã phá vỡ kỷ lục bán hàng của người khác, tôi phải tiếp tục phá vỡ kỷ lục của chính mình. Đối thủ lớn nhất của tôi. Những gì tôi làm ngày hôm nay chính là điều ngày mai tôi muốn đánh bại. Tôi không cạnh tranh với ai khác bởi tôi đã vượt qua tất cả các đối thủ rồi. Kẻ duy nhất để tôi có thể tiếp tục đánh bật kỷ lục của chính mình là đầu tư tiền thuê người giúp tôi tăng hiệu suất. Điều quan trọng nhất trong quan điểm kinh doanh là bạn phải có đòn bẩy có lực thật mạnh mẽ thông qua hình thức thuê người hỗ trợ để giải phóng bản thân, từ đó mang lại hiệu quả lớn nhất. Nếu bạn là người bán hàng chuyên nghiệp, thì kỹ năng giỏi nhất và niềm vui lớn nhất của bạn sẽ là việc chốt đơn. Đó chính là cuộc săn, là chiến thắng, là sức mạnh và danh tiếng trong bán hàng. Biểu hiện tuyệt vời là thực. Tôi đã nói, bán hàng chính là diễn xuất, tôi diễn cho khách xem. Tôi không nói dối nhiều hơn một diễn viên hay một anh hề nói dối trên sân khấu. Tôi đóng vai trò một người bạn, người tư vấn, người thuyết phục. Tôi cần người giúp sức để lời thoại được sẵn sàng và giúp tôi đưa khán giả về sau một buổi diễn. Trước kia, tôi tưởng tự mình làm toàn bộ công việc và tôi làm khá tốt. Tôi nhận được một vài giải thưởng trước khi thuê trợ lý. Nhưng giờ, với sự trợ giúp, tôi hoàn thành công việc tốt hơn nữa. Càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng có khả năng sử dụng sự hỗ trợ để từ đó kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn làm việc chăm chỉ từng phút từng ngày, không có cách nào để phát triển thêm ngoại trừ việc sử dụng người khác một cách thông minh và hiệu quả. Không có cách nào khác. Niềm vui lớn nhất đời tôi. Điều tệ hại nhất khi làm chủ đại lý là tôi sẽ không có thời gian để bán hàng. Tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng lại không được bán hàng nhiều. Tôi sẽ phải từ bỏ niềm vui lớn nhất đời. Đó là niềm hân hoan khi chốt được 5 đơn hoặc hơn thế mỗi ngày. Không chủ đại lý nào từng mong chờ làm được điều đó nên tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì. Và hiện nay, việc sở hữu một đại lý không phải là cách kiếm sống được tôn trọng tuyệt đối. Chắc chắn là vậy. Chỉ là tôi chẳng thấy vui vẻ gì nhiều. Hiện giờ tôi có được cả hai, niềm vui và tiền bạc. Tôi không nghĩ ra cách nào khác để có được niềm vui bán hàng. Hãy nhớ rằng, khi bạn một mình đối diện trực tiếp với khách, đối diện thực sự, còn có nhiều người và dịch vụ đang làm việc giúp bạn. Và bạn nên tìm kiếm cũng như đón nhận mọi sự hỗ trợ có thể. Đó có thể là những cộng tác viên, những trợ lý chính thức cũng như bán thời gian. Bởi vì đòn bẩy hỗ trợ bạn phát triển hiệu quả nhất là phương thức mang lại hầu như toàn bộ thời gian và kỹ năng cho bạn. Chương 20. Đầu tư và nhận. Cần phải hiểu rằng tất cả những phương thức hiệu quả nhất đều chỉ nhằm thu hút khách hàng và bán hàng. Bạn phải đầu tư tiền bạc nếu bạn muốn hạn chế rủi ro, có nguồn thu nhập ổn định tăng dần và ổn định. Thực tế, bất kỳ ngành kinh doanh nào cũng cần phải quyết định lựa chọn phương thức tiêu tiền tốt nhất để nhận về khoản tiền lớn nhất. Đối với chúng tôi, vấn đề sử dụng thời gian cũng giống như sử dụng đồng tiền. Nhưng kể từ khi hiểu được đâu là điều quan trọng nhất và có giá trị nhất trong những việc chúng tôi làm, thì tất cả đều lo lắng về việc đầu tư tiền bạc như thế nào cho khéo. Không cần mất quá nhiều tiền mới có thể hiểu được giá trị của cộng tác viên, bởi bạn chỉ phải thanh toán khi nhận được thành quả từ đồng tiền mà bạn đầu tư, bán được cho khách hàng. Bởi vậy, đầu tư tiền bạc và thời gian cho cộng tác viên là điều hợp lý. Chúng ta đều hiểu rằng, chi phí gửi đi những lá thư sẽ được đọc là xứng đáng, nhưng chi phí gửi đi những lá thư không hề được đọc tới thì không. Chi phí hiệu quả không có nghĩa là rẻ tiền, nó có nghĩa là mang lại giá trị tiền bạc. Tuy nhiên, đầu tư ít hay nhiều là quyết định của bạn. Đầu tư chứ không đơn giản là chi tiền. Càng sử dụng đồng tiền khôn khéo thì càng có nhiều người trợ giúp bạn trong công việc, nói tốt về bạn, hỗ trợ bạn bán hàng và mua hàng của bạn. Tôi đã đề cập khá nhiều về việc thẩm định và đầu tư tiền. Bên cạnh đó, cũng có nhiều phương thức đầu tư thời gian quan trọng. Một trong những điều quan trọng nhất là tư duy thông minh. Dù bạn kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào, nó hoạt động ra sao, công việc đó đều có khả năng phát triển hơn nữa. Không có hình thức kinh doanh hoàn hảo. Bởi vậy, bạn luôn phải tìm cách phát triển nó tốt hơn nếu bạn biết dành đủ thời gian để suy ngẫm về nó. Bạn cần phải tư duy theo những cách giúp mình sáng tạo ra những sáng kiến mới. Bạn phải tìm tòi những phương pháp thử thách và chân thực nhất để mang lại hiệu quả cao trong công việc. Đừng e ngại sự khác biệt, nó thường hiệu quả hơn. Bạn có thể áp dụng tương tự với chương trình gửi thư, gửi quà và toàn bộ những chiến thuật tôi đã sử dụng trong kinh doanh. Đó cũng là cách khác biệt so với cách mà những nhân viên bán xe khác sử dụng và cũng khác biệt so với nhiều người vẫn làm. Tôi đã khá khờ khạo với những chiến thuật kinh doanh khi mới bắt đầu. Bởi vậy, tôi tự phát triển những cách thức của riêng mình. Không phải một lần là cải thiện tất cả, mà nó diễn ra một cách từ từ. Tôi liên tục tìm ra những phương thức tốt hơn để phát triển công việc của mình và để bán được nhiều hàng hơn. Tôi không có ý nói rằng mình đã đầu tư mọi thứ cho công việc. Tôi mượn ý tưởng từ người khác và những lĩnh vực kinh doanh khác. Dù bạn áp dụng cách nào, điều quan trọng là không được nghe theo lời người khác. Những người cho rằng bạn không thể làm nổi bởi chưa từng có ai làm như vậy. Có lẽ đây là quan điểm ngớ ngẩn nhất trên đời. Không thể làm nổi bởi chưa từng được làm trước đây. Nếu điều đó là đúng thì chẳng bao giờ có điều gì mới mẻ trên đời, sẽ chẳng có phát minh, chẳng có ý tưởng mới. Và với công việc kinh doanh cũng vậy. Những ai cho rằng không thể làm việc gì đó bởi chưa có ai làm nó thì họ là những người không muốn cạnh tranh. Lợi ích lớn nhất mà bạn có thể nhận được là bắt kịp những phương thức tiếp cận tốt hơn và bán hàng cho khách của mình. ý tưởng hay luôn xứng đáng với thời gian mà người phát minh nó bỏ ra để suy nghĩ và tìm tòi. Chúng luôn xứng đáng với số tiền họ đầu tư để khiến nó hoạt động. R&D, nghiên cứu và phát triển. Bạn cần phải áp dụng phương thức này, luôn phải tìm tòi những điều mới lạ để thử nghiệm và những phương thức mới để kiểm tra giá trị hành động của mình. Sản phẩm quan trọng nhất mà bạn phải liên tục phát triển, đó chính là bản thân bạn. Luôn tìm kiếm những cách thức mới để hoàn thành công việc cũ chính là lời khuyên dành cho bạn. Kiên nhẫn là việc không hề dễ dàng nếu bạn không có thời gian và tiền bạc. Nhưng nếu không kiên nhẫn, bạn sẽ không thể nhận được khoản thu nhập béo bở như mong muốn. Khi bắt đầu tuyển dụng cộng tác viên, tôi biết sẽ mất khá nhiều thời gian mới có khách mới, nhưng tôi vẫn liên tục tìm kiếm và tuyển dụng. Tôi giữ liên lạc với những ai đã ký hợp đồng và họ sẽ nhận được thư gợi nhắc về số tiền $50. Bạn gieo hạt giống và phải tưới nước để nó nảy chồi. Và chúng sẽ nảy chồi nếu bạn thực hiện những bước đầu hoàn hảo. Bạn có thể đánh cược vụ này, bởi nếu nỗ lực và kiên nhẫn, bàn làm việc của bạn sẽ chất đống đơn đặt hàng và luôn duy trì như vậy lâu dài. Chương 21. Không có chương cuối cùng. Chẳng có bí quyết hay phép thuật nào. Quá trình bán hàng thành công có nghĩa là sử dụng không ngừng nguồn trí tuệ của mình. Do vậy, nó không có chương cuối cùng. Quá trình này vẫn tiếp tục và tiếp tục. Tôi mất tới 35 năm trôi dạt mới tới được điểm khởi đầu của chu trình này. Nhưng sau đó, tôi chỉ cần vài năm để đạt tới đỉnh cao và hiện vẫn đang ở vị trí đó. Ai cũng có thể làm như tôi. Nếu có điều bí mật trong những lời tôi đã nói, thì đó là sự thật rằng ai cũng có thể làm như tôi. Bạn không cần phải là một thiên tài, và tôi còn chẳng tốt nghiệp cấp 3. Nhưng tôi vẫn tin vào đôi mắt, đôi tai của mình, cũng như cảm nhận về việc tôi muốn được đối xử như thế nào. Tôi cũng biết điều gì khiến tôi mua hàng của người này mà không phải là của người kia. Tôi đã tự mình luyện tập để nhớ tất cả những thời khắc tôi gặp những người mà sau này trở nên quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của tôi. Tôi không bao giờ coi bất kỳ ai là vị khách một lần duy nhất. Không bao giờ. Tôi luôn nghĩ về luật 250 của Girard. Tất cả bạn bè, người thân, đám bạn chơi bowling và đồng nghiệp của họ đều có thể trở thành một phần của con số 250 đó. Chẳng cần tới chuyên gia máy tính mới hiểu được quy luật này hoạt động như thế nào. Tôi biết rằng 250 người nói xấu tôi về hành động không hay nào đó có thể trở thành khách hàng của mình. Tôi không bao giờ quên điều đó và tôi không tin bất kỳ nhân viên bán hàng nào có thể quên điều đó. Thông điệp mà tôi muốn gửi đến đó là bạn có thể làm được, bởi nếu tôi làm được từ thời điểm và điểm xuất phát của mình thì thực tế ai cũng có thể làm được. Nhưng bạn phải thực sự muốn. Khi mong muốn đủ lớn, nó sẽ tác động tới công việc của bạn. Hãy coi những người mà bạn gặp như thế, họ có thể trao cho bạn điều mà bạn muốn nếu bạn thuyết phục được họ mua hàng. Hãy nhìn lại bản thân mình để xem vì sao bạn quý người này mà không quý người kia? Vì sao bạn mua hàng của người này mà không phải của người khác? Hãy nghĩ về lo lắng nhiều khi bạn gặp phải khi đi mua sắm. Từ đó, bạn có thể hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu khách hàng của mình khi bạn gặp họ. Hãy nghĩ cách mọi người tìm tới bạn bè khi họ lo sợ để từ đó biến mình thành người bạn đó. Hãy tự biến bản thân thành một người bạn mà khách có thể tin tưởng. Tôi đã nói, đó là một cuộc chơi, đó là sự diễn xuất, nhưng đó cũng là thực tế. Nếu bạn đang làm công việc của mình, bạn sẽ thực sự muốn trở thành bạn của khách. Họ bắt đầu tin tưởng bạn thực sự quan tâm tới họ. Bạn để họ nói, còn mình thì lắng nghe. Rồi họ tin tưởng bạn đủ để nghe theo những gì bạn nói, cũng như ký vào đơn đặt hàng và mua hàng của bạn. Tài sản có giá trị nhất trong bán hàng. Giờ là tới mục kiểm định. Khách mua hàng của bạn, nhưng liệu ông ấy có hối hận không? Câu trả lời là không nếu họ có lòng tin với bạn. Họ sẽ không hối tiếc nếu nhận ra rằng bạn đối xử với họ thực sự công bằng và bạn chắc chắn khách hiểu chính xác món đồ họ mua và giá thành sản phẩm đó. Sau khi khách ra về với sản phẩm của mình, đó là thời gian kiểm định thực sự. Họ bước ra khỏi vùng an toàn đó và sở hữu món đồ mình đã mua với niềm tin vào bạn, đủ để mua mà không cần lời cam kết nhất định, không mảy may nghi ngờ. Đó chính là điều họ muốn. Giờ họ đang sống cùng với sản phẩm bạn mang lại cho họ. Và nếu bạn chơi một cuộc chơi công bằng thì cả hai đều chiến thắng. Bạn đã tạo dựng được tài sản có giá trị nhất trong kinh doanh. Khách hàng tin tưởng ở bạn bởi bạn đã giúp họ đạt được điều họ cần và họ muốn. Thành công có thể đến với bạn. Tôi đã cố gắng giải thích cho các bạn những gì sẽ đến với mình. Tôi cũng đã cố gắng thể hiện theo cách riêng để có thể thuyết phục bạn tin rằng nó cũng sẽ đến với bạn nếu bạn bắt tay thực hiện. Những gì tôi đang đề cập không phải về sức khỏe tinh thần hay bình yên trong tâm hồn. Tôi đang nói về bán hàng. Tôi đang nói về toàn bộ thời gian bạn làm việc và suy nghĩ về công việc của mình. Nó chiếm khá nhiều thời gian trong cuộc đời của một nhân viên kinh doanh. Nó đòi hỏi họ phải nhìn nhận chính mình, nhìn nhận điều mình muốn và tập trung để đạt được điều đó. Bạn phải thực hiện điều đó mỗi ngày. Mỗi ngày, bạn đều phải nhắc nhở bản thân về điều mình muốn và bạn phải nghĩ về việc làm thế nào để đạt được nó cũng như cách để đạt được hơn nữa. Điều đó có nghĩa rằng bạn phải nhìn nhận công việc của mình một cách chuyên nghiệp với những động thái đúng và cả những hành động sai, với ý tưởng và phương pháp của mình mà người khác không có. Bạn phải nghiên cứu chính mình để từ đó nắm được điều gì khiến mình trở nên năng suất. Bất kỳ ai cũng có thể điều hành hoạt động kinh doanh kiểu này, cho dù bạn bán mặt hàng nào đi nữa. Bởi điều mà khách hàng quan tâm không phải là cửa hàng, nơi bạn làm việc hoặc loại máy móc bạn bán. Điều họ quan tâm là cách cư xử với khách hàng. Đây là lời khuyên cổ điển và cũ nhất trên đời, nhưng cũng là lời khuyên đúng đắn nhất. Giữa thời đại của máy tính và tự phục vụ, một người bán hàng nói cảm ơn có thể được xem như một người hùng và một người bạn. Bạn nói lời đó bởi bạn muốn vậy. Tại sao lại không? Ai đó bước vào và mua hàng của bạn, trả tiền cho bạn để bạn có thể nuôi nấng con cái, du lịch châu Âu hoặc mua một chiếc xuồng cao tốc. Vậy bạn càng nên nói như vậy. Tốt hơn hết, bạn nên tin rằng người trao tiền cho bạn không phải là kẻ ăn mày mà là một con người. Một khởi đầu, mỗi lần bạn gieo hạt giống hoặc lấp đầy chỗ trên chiếc đu quay của mình là mỗi lần đòi hỏi bạn phải chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Nhờ đó giúp bạn tăng lượng khách và tăng thu nhập. Càng bán được nhiều, bạn càng đem lại nhiều lợi nhuận cũng như niềm vui. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Bạn có thể sở hữu ngay 104 audio sách tóm tắt, 71 triết lý cuộc sống, hơn 2.000 câu nói nổi tiếng của các vị nhân tại địa chỉ usbsachtomtat.com. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở cuốn sách tiếp theo.